Ngủ với đàn ông, đó là điều mà bất kỳ cô gái nào sớm hay muộn cũng đều phải trải qua. Tôi cũng vậy, không ngoại lệ. Chỉ có điều người mà tôi có quan hệ nam nữ lại là một kẻ bội bạc và mất dạy nhất trên đời. Mày lừa tao đúng không? Em không lừa anh, em có thai thật rồi. Thế mày tự đẻ ra mà nuôi. Mày nghĩ sao khi mày định lấy tao, có ăn học đàng hoàng? Còn nhà mày, bố mày nghiện, tù tội bao năm. Còn mẹ mày đến giờ là một mụ phò già, hát hò viện cổ mấy lão tóc bạc trong quán cà phê. Gia đình mày như thế, thì mày lấy tao làm sao được? Anh biết gia đình tôi ngay từ đầu như thế. Thế sao còn yêu tôi? Ai bảo là tao yêu mày? Chính miệng anh nói mà. Mày ngu thật đấy. Tao muốn phập mày thì chả nói ngọt cho mày ngửa à? Nhà tao xấu má có tiếng. Đừng có để mẹ tao biết chuyện. Thì nhà mày á, nước đái cũng không có mà uống đâu. Tôi nắm chặt tay, quyết định là mẹ đơn thân ở tuổi 19. Tôi nhất định sẽ đẻ đứa trẻ này ra. Và nhất định sau này, anh đừng có vác mặt đến nhận con. Tao thiếu đéo gì gái. Mình mày có chắc. Bố mày giờ hơi à? Nếu không phải đêm đó, anh cho gì đó vào nước, thì tôi còn lâu mới qua đêm với anh. Chắc gì mày đã qua đêm với một mình tao. Ngủ với gái còn trinh hay không, cũng không biết, thì nên về xem lại đi. Tôi cười khẩy, rồi quay đi. Hai hàng nước mắt rơi khẽ xuống bàn tay. Thế nhưng làm mẹ có lẽ là điều khó khăn và gian nan. Và chỉ cần tôi cần sức khỏe, thì mẹ cũng nuôi con thật tốt. Dù cho mẹ chẳng có gì, chẳng có gì con ạ. Tôi quen Vinh khi đó anh ta theo đuổi tôi bằng mọi cách. Đến khi anh ta đạt được rồi thì vứt bỏ không chút thương tiếc. Tôi tự hỏi trên đời này thật sự có thể có tình yêu đẹp, yêu đến nỗi hy sinh bản thân mình vì người mình yêu, có lẽ là không có. Soảng! Tiếng bát bố tôi ném ra khỏi cửa nhà và đang cãi nhau với mẹ tôi. Mày bảo mày vay hộ tao 2 triệu, mà mày đi từ sáng đến tối cũng không đủ, thì tao xoay làm sao kịp? Mày xoay được hay không là việc của mày. Tao không vay được thì mày cũng trách tao à? Bố vả vào mặt mẹ. Cái con đĩ này, mày dám gân cổ với bố mày à? Bà mày làm đĩ cũng không bao giờ thèm xin mày, thì mày có quyền gì mà hỏi tao tiền? Tôi nắm chặt tay, nhìn cảnh gia đình. Bố mẹ mày tao, bố nghiện, còn mẹ tôi thì cặp kè với ông này ông kia. Chính vì vậy, tôi chẳng thể học nổi, nên học xong cấp 3 đã nghỉ học và đi làm. Giờ nếu như mẹ tôi biết tôi mang thai, có lẽ sẽ xé xác tôi ra mất. Và y như rằng, con với cái, ngu hơn cả chó con ạ. Bỏ ngay đi, đẻ thì lấy cứt mà ăn à. Con sẽ đi làm mà mẹ. Mày dở hơi à? Ôi trời đất ơi là trời đất ơi. Con cái thế này thì đẻ ra, bóp chết luôn đi cho xong. Ngu như chó thế này, để ra, mang tiếng có đứa con, thì ai lấy nữa? Mẹ tôi lôi xanh xách ra cửa. Mẹ ơi, con không bỏ đâu mẹ ơi. Bỏ đi thì tội lắm, rồi mang nghiệp vào thân đấy mẹ. Nghiệp thì để tao gánh, nhà này còn cái đéo gì để mà mất nữa đâu. Mẹ ơi, con không đi đâu, con xin mẹ đấy. Tôi giật tay mẹ rồi chạy thật nhanh. Thanh, quay lại đây mẹ bảo, nhanh lên. Tôi chạy đi khi trong túi không có đồng nào, trong tay không có cái gì. Tôi chạy tới khu biệt thự nơi anh trai tôi sống. Anh tôi lấy vợ rất giàu nhưng đã từ bố mẹ tôi. Có lẽ anh tôi luôn xấu hổ trước nhà vợ vì có gia đình như vậy. Anh sống khép nép và rất sợ vợ. Tôi đến ấn chuông thì đúng lúc anh tôi lái chiếc xe đắt tiền đi về. Thanh, sao thế? Sao lại tới đây? Anh ơi, anh giúp em với. Vào nhà đi. Cô ngại vợ anh không? Vợ anh đi Mỹ rồi, không có nhà, vào đi. Vào nhà anh giàu có, giúp việc mang nước ra cho tôi. Anh ơi, anh có thể kiếm cho em một chỗ ở không? Nhà mình lại có chuyện gì à? Nói anh nghe xem nào. Bố vừa mới ở trại về được mấy ngày, mẹ vẫn vậy. Thế vậy sao lại tới đây? Em có thai rồi. Có thai á? Có thai với ai? Nó không nhận anh ạ. Nó bảo em bỏ đi. Thì mày đi bỏ đi ngay đi, anh cho tiền. Nhưng em không muốn bỏ. Mày biết mày làm vậy là hại đời không? Rồi đứa trẻ sinh ra không có bố, mày sẽ trả lời nó như thế nào? Anh đứng dậy lấy tiền trong túi đưa cho tôi. Tiền đây này, cầm lấy đi, bỏ đi rồi mua gì đó ăn ngon cho bổ lại cơ thể đi. Em không làm được, nhưng em cần tiền. Cảm ơn anh, em sẽ không phiền anh nữa đâu. Tôi cầm tiền rồi đứng dậy. Thanh, cố mà sống tốt. Anh sắp sang Mỹ định cư rồi. Khi nào anh đi, anh sẽ cho em một quyển sổ tiết kiệm. Chuyện đó tính sau đi. Anh cũng sống đúng với năng lực của anh. Anh của em giỏi mà. Anh không phải kẻ ăn bám nhà vợ. Đó luôn là suy nghĩ của em. Tôi đã thuê nhà đi xin việc làm đủ thứ. Giặt chăn ga ở tiệm giặt, bơm xăng xe, bán thêm dưa cà muối trong khu trọ sinh viên. Mẹ tôi không hề gọi cho tôi, dù cho tôi nhắn tin xin lỗi bà rất nhiều lần. Tôi vào viện sinh con một mình. Cơn đau phải ngồi một chỗ chịu đựng, nước mắt chảy xuống mà không có ai an ủi. Tôi tự nhủ, mẹ đơn thân là vậy đấy. Mẹ đơn thân là như vậy đó, tự đau đớn, không có ai kề bên. Tiếng trẻ con khóc vang lên, tôi trải qua cơn vượt cạn trong nước mắt. Nhìn đứa con đỏ hòn trên tay, tôi òa khóc rồi ôm con. Bác sĩ nói, chúc mừng hai mẹ con nhé, con trai 3,5kg. Mới sinh xong, nhưng tôi tự nấu nướng, tự ăn ở cữ. Cô con trộm vía ngoan ngoãn, cứ ăn rồi ngủ. Tôi sinh con được 3 tháng thì gửi con cho hai bé sinh viên bên cạnh để lên đường đi học nghề. Tôi học làm móng, học rồi làm luôn tại đó. Được học nghề và làm việc, có bạn bè, tôi cảm thấy đầu óc thoải mái hơn, không còn suy nghĩ về chuyện khó khăn của bản thân nữa. Hàng ngày cúi đầu làm móng tay móng chân cho khách VIP, tôi cũng được bo số tiền kha khá. Từ tích lũy nhỏ, tôi đã mở được hiệu làm móng riêng trong khu phố sinh viên. 3 năm sau, đột nhiên tôi thấy Vinh đứng trước cửa hiệu làm nail của mình. Vinh nói, ái chà chà, khá đấy nhỉ. Anh tới đây làm gì? Nghe bạn mày kể, mày mở tiệm nail nên tao qua ngó thử xem là đưa mẹ tao qua luôn. Tôi giật mình khi thấy mẹ Vinh bước ra từ trong chiếc xe ô tô. Đi cùng Vinh là vài tên xăm trổ. Nhà anh ta nổi tiếng là cho vay tín dụng đen. Mẹ Vinh nói, vào trong đi, bác muốn nói chuyện rõ ràng với cháu. Thế này nhá, bác tới đón cháu trai mình. Thằng bé 3 tuổi rồi chứ gì. Nó là con riêng của cháu mà. Cháu phải nghĩ cho nó, nhận tổn nhận tông chứ. Năm xưa, thằng Vinh nó không nói. Chứ nếu nó nói với bác, là bác bảo nó cưới ngay. Vinh nói tiếp, chẳng qua con lấy vợ, đẻ 2 đứa con gái, nên mẹ sốt lên chứ gì. Mày im mồm đi. Bác nói thẳng vấn đề là bác muốn đưa thằng cu tóc về. Cháu thấy thế nào? Chắc chắn là cháu không đồng ý rồi ạ. Bác thông cảm. Bác muốn giải quyết trong êm đẹp. Nếu cháu đồng ý, bác sẽ cho cháu 500 triệu và bác sẽ toàn quyền nuôi cu tóc. Cháu không cần tiền mà bác. Cháu chỉ cần con thôi, nên mới giữ thằng bé. Cháu phải đi đón con rồi. Cháu suy nghĩ đi, rồi gọi lại cho bác. Cháu không cần suy nghĩ đâu ạ. Cháu chào bác. Tôi phóng xe đi đón con. Thằng bé lon ton ra bám chân mẹ. Tôi ôm con, rồi xoa đầu. Mẹ ơi, con uống sữa. Thế cô giáo không cho con uống à? Nhưng con lại đói rồi. Tôi cười, nhìn con bụ bẫm đáng yêu là lòng quên hết mọi chuyện. Hai mẹ con về ăn cơm cùng nhau, dạy con hát, dạy con vẽ, nhìn con ngủ là tôi lại thấy lòng ấm áp hơn. Tin nhắn của Vinh hiện lên trên máy. Mẹ tôi sẽ không bỏ qua thằng bé đâu. Cô nên biết điều thì con được gặp con đấy. Tôi tắt máy và không trả lời. Sáng hôm sau đến cửa hàng bị đập tan hoang, những lọ sơn móng đổ lênh láng màu trên sàn. Chủ nhà nói, chị không cho em thuê nữa đâu, cũng báo công an rồi, giờ vẫn còn có bọn ném đồ vào đây kia kìa. Chị ơi, em xin lỗi chị. Tôi lau dọn rồi gọi cho Vinh. Vinh nói, đưa thằng bé đây. Đừng động vào tôi, anh hiểu chưa, thằng Sở Khanh rẻ rách này. Tao đón con mình thì có gì sai? Sau ngay từ đầu, ai là người muốn bỏ nó nào? Mẹ tôi hôm nay đón cu thóc thay cô rồi, thế nên cô thích thì cứ tới đi. Tôi vội vã phóng xe máy tới khu nhà Vinh. Khu nhà anh ta giàu có, bảo vệ phải có lệnh mới cho tôi vào. Vào tới nơi, thấy Thóc đang lái xe ô tô điện với mẹ Vinh. Mẹ Vinh nói, đến rồi đấy à, và mẹ bảo đây. Dạ, cháu xin phép đưa con về ạ. Yên nào, mẹ bảo. Mẹ bảo này, hay là hai đứa mày quay lại đi. Cứ quay lại với nhau cũng được, đi đăng ký luôn đi nhé con. Vinh nói, dạ, tùy mẹ, con thế nào cũng được. Bác ơi, cháu không thể đâu ạ. Con có hiểu thế nào là vì con của mình không? Có bà, có ông, có bố, có mẹ, lại được học trường quốc tế, chứ không phải là cái trường lởm ở xó chợ. Cháu và anh Vinh hết tình cảm lâu rồi bác ơi, nên không thể được. Đó là ngày đó nó còn trẻ nên mới vậy thôi, phải không con? Mẹ Vinh nháy mắt Vinh. Vinh nói, à ừ, thôi quay lại vì con đi. Vinh sau 3 năm lại nắm tay tôi, kẻ bạc bẽo ngày đó lại một lần nữa như đang lừa tôi vào bẫy. Tôi có nên vì con mà nhắm mắt đưa chân không nhỉ? Nếu còn yêu, có lẽ quay về bên nhau sẽ là điều mà bất cứ ai cũng mong muốn. Nhưng đó chỉ là nếu, nếu là yêu thôi. Tôi từng căm ghét Vinh vì nghĩ anh ta là tên hèn kém và sở khanh. Thế rồi sau 3 năm, tôi cũng dần quên những tổn thương trong quá khứ. Và rồi anh ta quay trở lại đòi con với lý do anh ta là bố đứa trẻ. Vinh nắm tay tôi, ngay lúc đó tôi đã gạt phăng đi trước mặt mẹ anh ta. Cháu xin lỗi, nhưng chuyện giữa cháu và anh Vinh đã kết thúc lâu rồi. Sẽ không có chuyện quay lại đâu ạ. Nếu bác muốn, có thể đón cu thóc một tuần một lần. Cháu luôn tạo điều kiện ạ. Giờ cũng muộn rồi, nên cháu xin phép. Con suy nghĩ cho kỹ đi. Con cái thì phải cần có cả bố cả mẹ để có thể phát triển một cách toàn diện. Cháu sẽ cho thằng bé phát triển toàn diện. Bác yên tâm đi. Nhưng chuyện quay lại là không thể. Vinh đổi sắc mặt với vẻ cay cú. Nhẹ không nghe, thẫn lừa ưa nặng chứ gì. Anh có tư cách gì để nhận con khi chính anh đã từng vứt bỏ nó chứ? Tao là bố nó nên tao có tư cách. Mày sau này cũng lấy chồng thì con theo mày sẽ khổ thôi. Thế vậy anh có đảm bảo nhận con xong anh cũng sẽ không lấy vợ không? Mày thích nhờn với bố mày à? Vinh kỳ đầu tôi xuống nền nhà. Mẹ Vinh nói, được, cháu cứ đưa con về nhà đi. Cô khắc có cách để đưa thằng bé về được. Cô sẽ giành quyền nuôi trước pháp luật. Vậy cháu xin phép về trước đây ạ. Tôi thừa biết là bà ta đang ngon ngọt dụ tôi vào bẫy. Nếu đăng ký kết hôn, con tôi sẽ chuyển sang họ của Vinh. Vậy là tôi sẽ mất con. Tôi không thể để họ đạt được ý nguyện. Thế rồi tôi xin đi làm ở đâu, Vinh cũng cho vài tên đàn em tới đuổi khách, khiến chủ không dám nhận tôi. Giấy của tòa án triệu tập tôi lên tòa vì quyền tranh chấp nuôi con. Họ xử Vinh được quyền nuôi con vì tôi không có năng lực tài chính. ADN khẳng định cu thóc là con của Vinh. Anh ta tố cáo tôi giấu con rồi đe dọa tống tiền nhà họ. Mẹ Vinh nói, bác đã cho cháu cơ hội, nhưng giờ thì cháu đến quyền thăm con cũng không thể có nữa đâu. Không đúng. Tại sao các người lại đổi trắng thay đen như vậy? Tôi sẽ kiện lên cao nữa. Tôi không chấp nhận. Bà có nghĩ đến chuyện tôi tự sinh con và nuôi nó vất vả đến thế nào không? Thế nên cuộc đời nó còn dài. Cu thóc phải về với tổ tông nó chứ. Cháu cũng có thể rảnh rang đi lấy chồng được rồi. Không, không được. Tôi vội vã chạy về trường của con thì nhà Vinh đã đón. Tôi chạy đến cổng nhà Vinh thì không được vào. Các người trả con cho tôi đi. Tôi cầu xin anh đấy, trả con cho tôi. Vinh đứng trên ban công, ném cho tôi vài tờ tiền 500 rồi cười nhẹ. Mẹ tao bảo là cho mày tí tiền để mày cút đi. Ở đời này á, kẻ có tiền là mạnh nhất. Mày nghĩ mày giành được quyền nuôi con với tao à? Nói quay lại thì không nghe, giờ thì cứ nằm mơ đi. Tôi đi như kẻ mất hồn dưới trời mưa. Về phòng trọ, nhìn chiếc máy bay của con ở góc phòng, tôi ôm lấy rồi vừa cười và nước mắt vừa rơi. Tôi hóa điên ngay sau đó ít ngày. Mẹ của Thanh vào viện thăm con, thấy con cứ ôm cái máy bay, rồi bà sờ lên má Thanh. Nhanh khỏi bệnh, rồi mẹ đón con nhé. Ú ỏa, Thóc ơi, chơi ú ỏa nhé. Mẹ đây, con, là mẹ đây mà. Con thích ăn gà xé, mẹ bắt con gà thật to cho con đi. Thanh đột nhiên trợn mắt lên. Là mẹ của con đây, ở đây cố gắng ngoan nhé. Cố gắng, không là họ đánh đấy. Mẹ Thanh bật khóc lớn khi thấy con gái lao vào bóp cổ bà. Trả con cho tao đi, con già kia, trả con cho tao. Tao sinh ra cu thóc là tao một mình nuôi nó. Tao không cho phép ai đưa nó đi cả. Y tá lao vào kéo Thanh ra, còn mẹ Thanh thì ôm mặt khóc nghẹn khi thấy đứa con gái của mình có lẽ đã quá ấm ức đến phát điên, đến mức như vậy. Thanh ở trong phòng giam bị trói chặt tay chân. Buông tao ra, chúng mày mang con tao đi rồi. Trả con cho tao đi, mang con tao đi đâu rồi? Bác sĩ ghi cổ Thanh rồi tiêm thẳng vào vùng vai. Người phụ nữ cùng phòng nhìn thấy bác sĩ rời đi thì lại gần Thanh rồi thở dài. Cô gái đáng thương quá. Chợt bác sĩ mở cửa phòng, một người đàn ông mặc bộ vest màu đen, gương mặt đeo chiếc kính đầy vẻ học thức và lịch lãm. Anh ta gọi người phụ nữ cùng phòng của Thanh là mẹ. Con về rồi mẹ ơi. Người đàn ông ôm chầm lấy người mẹ. Phong, con trai của mẹ đã về rồi à? Y tá còn bê trà vào phòng cho hai mẹ con. Mẹ của Phong như một bệnh nhân VIP đặc biệt. Sao mẹ lại ở chung phòng với người khác vậy? Anh vừa nói vừa nhìn Thanh đang nằm trên giường. Như thế là nguy hiểm. À, mẹ có mỗi con bé là bạn thôi, ở một mình cũng buồn mà. Nhưng cô ta bị điên thật. Con bé này nó hiền lành mà, chỉ có điều là bị mất con nên mới phát điên, chứ nó lành lắm. Cô ta bị trói cả tay cả chân như vậy, làm sao con có thể để mẹ ở với người như vậy được? Mẹ ổn mà, con cứ yên tâm đi. Con có tin vui để báo cho mẹ đấy. Con đã có bằng chứng việc mẹ không tham nhũng trong vụ án Trịnh Xuân Huy rồi. Thật sao con? Con đã đệ đơn lên tòa án, có lẽ sẽ xử lại sớm thôi. Mẹ chuẩn bị ngày có thể ra khỏi đây được rồi đấy. Giả điên để lùi lại vụ án. Cũng may là có con nghĩ ra cách này. Nếu không, mẹ thật sự là cũng bị ấm ức đến chết mất. Mẹ ở đây đã 3 năm rồi. Và thật sự mẹ không nghĩ có ngày lại được giải oan đâu con ạ. Chỉ cần con còn sống thì nhất định không ai có thể chạm tới móng tay của mẹ được. Con có chuyện muốn nói với mẹ. Con nói đi. Con đã kết hôn với Phùng Thu Duyên rồi. Hả? Con đùa với mẹ hay sao? Con đã là kẻ trắng tay và con cần cô ta giúp con gây dựng lại sự nghiệp. Con muốn gây dựng với tài năng của con thì đâu có gì khó. Con rốt cuộc là muốn làm gì? Con muốn tất cả của nhà họ Phùng. Tất cả bởi vì vốn dĩ nó là của nhà họ Nguyễn chúng ta mà. Mẹ quên, cha tại sao lại thắt cổ tự vẫn à? Là do bọn chúng chơi xấu đó mẹ. Con nghĩ Phùng Tống đồng ý cho con kết hôn với con gái ông ta mà lại không đề phòng con sao? Quan trọng nhất là con gái ông ta rất thích con. Nguyễn Duy Phong, vậy còn con thì sao? Con nếu lỡ gặp được người con thương thì sao? Con không thích đàn bà. Đàn bà đối với con chỉ như cơn gió thoảng qua thôi. Sự nghiệp đối với con mới là tất cả. Con làm tổng giám đốc tập đoàn điện lực EVN, đứng trên cả ngàn người rồi. Con còn muốn cái gì nữa? Con muốn tập đoàn thép của ông ta. Đó là thứ con mong muốn lớn nhất đời mình. Mẹ nghỉ đi, con phải đi rồi. Con sẽ đón mẹ khi mẹ ra viện. Phong vỗ nhẹ bàn tay mẹ mình rồi quay đi. Mẹ Phong buồn bã nhìn con trai đi khuất. Một tháng sau, mẹ của Phong ngồi buồn bã nhìn Thanh đang nhặt ra tay cho mình, chợt bấm vào thịt bị chảy máu. Chết rồi, cô... Không sao đâu con, tí là hết mà. Con làm tay nghề khá lắm, cố gắng khỏi bệnh để trở lại với cộng đồng, góp ích cho xã hội đi. Chỉ cần con cố gắng là bác tin con sẽ được đón con mình về thôi mà. Mẹ của Phong nhìn Thanh đang cười ngô nghê. Cô vẫn nhớ nghề làm nail của mình và chăm chút từng tí cho bộ móng tay của mẹ Phong. Xong xuôi, bà xoa đầu Thanh. Đẹp không? Đẹp, đẹp lắm ạ. Con được giữ lại mấy lọ màu móng, nhưng kìm thì bác phải cầm đi nhé. Bác đi đâu? Bác về nhà. Về nhà ạ? Phải rồi, sau này có khỏi bệnh thì đến nhà bác chơi nhé. Thanh cười ngô nghê, rồi mẹ của Phong rời đi mà nước mắt rưng rưng. Bà dặn y tá, đừng có đánh cô gái ấy nhé. Cô ấy rất tội nghiệp đó. Một năm sau, tôi hôm nay được ra viện, bệnh tình của tôi đã được chữa khỏi. Nhìn ánh nắng của mùa thu chiếu xuống dưới chân, tôi lâu lắm rồi mới cảm nhận thế nào là tự do. Tôi quyết định phải kiếm thật nhiều tiền, bất chấp làm tất cả mọi việc, và chỉ có tiền mới có thể khiến tôi giành giật lại con. Tôi gọi cho cô bạn gần nhà khi xưa. Chị nói, ok, làm gì cũng được đúng không? Phải, làm gì cũng được. Tôi làm ở quán bar. Vũ trường nhạc nhảy sôi động, mặc quần áo hở hang, khách bo thì đưa tiền vào ngực tôi. Tôi cầm, rồi lựa tay, gạt tay khách ra. Đi, đi với anh đêm nay đi. Em muốn bao nhiêu tiền? Đêm nay em có khách hẹn mất rồi. Hắn trả em bao nhiêu? Anh trả gấp đôi mà. Dạ, hẹn anh khi khác ạ. Em xin lỗi. Tôi quay đi, lấy khăn lau sạch vùng ngực. Tôi chỉ tiếp rượu, chứ không qua đêm. Vừa về đến phòng trọ thì tôi nôn thốc nôn tháo, tay vẫn cầm tiền, Rửa sạch mồm, tôi cho tiền vào con lợn rồi ôm ảnh đi ngủ. Mẹ có tiền, mẹ sẽ đưa được con về bên mẹ. Chờ mẹ nhé. Hôm sau, chị gọi cho tôi. Chị nói, đi tour 5 triệu một ngày, ok. Ừ, ok, ở đâu đấy? Phú Quốc nhé, vé bên tao lo hết. Tao không tiếp qua đêm đâu đấy. Biết rồi, bọn qua đêm thì được 10 củ cơ. Mà sao mày ngu thế? Không tiếp khách đi, còn lắm chuyện. Tao không thích. Ok, 2 tiếng nữa có mặt ở sân bay, mang một bộ đồ thôi, bên tao lo hết rồi. Ok. Tôi ra sân bay tới Phú Quốc, tới nơi có khoảng 12 cô gái. Chị nói, hôm nay mấy anh ấy đi nghỉ ngơi, nên chúng ta tuyệt đối làm cho khách hàng cảm thấy thư giãn và thoải mái nhất có thể nhé. Ở đây là đồ bơi, chúng ta sẽ chơi môn bóng chuyền bãi biển. Lưu ý là khi chúng ta chơi, sẽ có người chọn chúng ta, nên các cô chú ý đấy. Tao không qua đêm thì có cần chơi không? Chơi đi cho đủ người, nếu có ai chọn mày thì tao từ chối hộ cho. Ừ, ok. Tươi lên nào, mày lúc nào cũng lầm lì thế. Tao chỉ tươi khi thấy tiền thôi. Tôi cùng vài cô gái chơi bóng chuyền trên bãi biển. Dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều, cô gái nào cũng mặc đồ bơi khêu gợi, chơi dưới nền cát. Còn riêng tôi mặc quần sóc áo hai dây. Đám đàn ông đứng trên huýt sáo. Đẹp quá mấy em ơi. Các cán bộ cấp cao của tập đoàn điện lực đi chơi, họ gồm 13 người, ai nấy đều dán mắt vào mấy cô gái. Tay giám đốc phòng marketing gọi lớn. Sếp Phong ơi, đến giờ mà đi ngủ thì phí cả thanh xuân đấy. Mấy người nhìn sếp đang đeo kính, nằm ngủ ngon lành trên ghế. Lái xe của Phong cười nhẹ, Phong vỗ vai khiến người lái xe giật mình. Chọn đi, đêm nay tôi thưởng cho anh những ngày mệt mỏi vừa qua đấy. Dạ thôi, tôi nào dám đâu sếp. Bóc bánh trả tiền sao không dám? Anh vừa nói vừa vỗ mạnh vai. Anh em chọn đi, tôi không cần đâu. Chiều đến các cô gái về sửa soạn để tối gặp khách. Còn tôi thì ngồi lặng nhìn ra ngoài bãi biển, cầm mấy viên sỏi trên bờ, tôi ném xuống dưới mặt biển. Trời nhá nhem tối, tôi ném cục to nhất, thấy tiếng bộp. Một người chui lên từ mặt nước khiến tôi giật mình. Hình như tôi ném vào đầu anh ta. Tôi đứng bật dậy, quay đi và chạy. Này, cô kia! Tôi thấy anh ta chạy theo mình. Chết cha rồi, hay là anh ta bị làm sao nhỉ? Anh ta tóm lấy tay tôi quay người lại. Người đàn ông cao to hơn tôi cả một cái đầu, gương mặt đầy nước biển, mái tóc thì rũ xuống. Tôi xin lỗi, tôi không cố tình, vì trời tối, tôi cứ nghĩ là ở đó không có người, nên mới ném xuống. Người đàn ông giơ chiếc túi của tôi lên. Cô quên túi đây này. Vâng. Cảm ơn anh, thành thật xin lỗi. Anh ta đi lướt qua tôi vẻ ngọ mạn, tôi ngại xấu hổ đỏ cả mặt. Phong về phòng thì nhân viên khách sạn đến đưa áo choàng tới. Nhân viên nói, dạ cô chủ có nhắn rằng phải phục vụ ông chủ cho cẩn thận, nên trong quá trình ở đây có gì không phải, xin hãy bỏ qua ạ. Phong cười khẩy rồi tu ly rượu vang nhấp trên môi. Lái xe nói, cậu Phong, tôi vừa được biết khu này cô Duyên là chủ đầu tư ạ. Tôi biết rồi. Cô ta còn hơn cả một con đỉa nữa. Chuẩn bị ăn tối đi, tôi sẽ ra ngay. Thấy chán Phong sưng phù, lái xe thắc mắc. Cậu Phong, chán của cậu... Phong quay đi, sờ lên chán có vẻ nhức. Anh ta vừa tắm vừa nghĩ. Cô ta, mình gặp ở đâu rồi hay sao ý nhỉ? Chắc chắn từng thấy ở đâu rồi. Tôi đến, tôi thay chiếc váy màu đỏ rực rỡ, khoét cả màng lưng và vùng ngực. Dù đã sinh con, nhưng tôi gầy, và không hề có tí mỡ thừa nào trên cơ thể. Tại Sài Gòn, Phó Chủ tịch Tập đoàn Tiến Đạt, Thu Xuyên ngồi nhìn camera, đám nhân viên của Phong đang lu bu vào mấy cô gái. Có bao nhiêu cô gái? Có 12 cô gái tất cả, cùng 12 nhân viên ạ. Thế còn Giám đốc Hoàng thì sao? Dạ tất nhiên là không có cô nào rồi ạ. Thậm chí nghe nói, khi các cô gái chơi trên bãi biển, thì cậu ấy đang ngủ ạ. Anh ấy yêu tôi mà. Chính vì anh ấy không phải người đàn ông tầm thường, nên tôi mới yêu anh ấy đến vậy. Vâng, lũ đàn bà tầm thường kia, sao có thể so với cô được? Không được chủ quan, dù sao thì anh ấy cũng là đàn ông mà. Năm tới đẹp lắm cô ạ, cô cũng nên sinh con cho cậu ấy được rồi. Sinh con sao? Thu Duyên nhìn màn hình thở dài. Tôi vừa ra bàn thì mấy gã đàn ông há hốc miệng, họ nhìn tấm lưng trần và bầu ngực của tôi. Tên A nói, sao nãy không thấy em này vậy nhỉ? Chim bảo, Có đó ạ, lúc nãy cô ấy không mặc đồ bơi thôi. Tôi thấy mọi người đứng dậy khi thấy một người đàn ông đeo kính đi ra. Có vẻ anh ta là sếp. Tôi chợt nhận ra người khi nãy mình ném sỏi trúng vào đầu. Anh ta nhìn thấy tôi, hai chúng tôi nhìn nhau. Tôi ngại, né né cúi đầu. Phong nói với lái xe đi nói vào tai Chi. Chi nói, Thanh, lên ngồi cạnh sếp trên kia đi. Mấy gã đàn ông tiếc hùi hụi khi Thanh đi qua. Tôi đi lên trên ngồi xuống, cạnh anh ta, nhưng không hiểu sao đối diện ngày này tôi vẫn ngại. Phong cười nhẹ với tôi, khiến tôi thấy mình như một đứa trẻ đứng trước một cô giáo. Mọi người ăn đi nào, chúng ta hôm nay nâng ly chúc mừng cho mọi người ở quý tới, thành công rực rỡ hơn quý này nhé. Chúc cho tập đoàn điện lực mãi mãi vững mạnh. Anh ta quay sang, làm tôi giật mình. Phong nói, em cũng uống chứ? Dạ, à vâng ạ. Anh ta chạm nhẹ vào ly của tôi quay đi, tôi ực một cái hết ly rượu. Lúc sau, tôi có vẻ ngấm rượu, Phong vẫy nhân viên. Phong nói, em về đi, có vẻ say rồi đấy, nhân viên sẽ đưa em về phòng. Vâng, vậy em cảm ơn ạ. Tôi đứng dậy thì không vững, Phong đỡ tay tôi bám vào tay anh ta. Tôi vội rụt lại thì anh ta cười nhếch mồm. Về nghỉ ngơi đi. Nhân viên đưa tôi đi rẽ ngang dọc, như kiểu sang khu khách sạn khác vậy. Này, em nhân viên, hình như nhầm đường à, chị ở khu A hay sao mà? Đi lối này tiện hơn ạ. Chị ở phòng 202 khu A nhé. Đến phòng, tôi thấy khác. Đến rồi ạ. Đây là căn villa nhìn ra biển mà. Chị ở phòng đôi cơ, không phải là phòng đẹp thế này đâu. Dạ, chuyển phòng rồi ạ, đồ sẽ được chuyển đến sau ạ. Chuyển à? Ừ, thế vậy cảm ơn em nhé. Tôi vào phòng, rồi say quá ngửa cổ lên thở. Tôi vào toilet tắm, tắm xong thấy có tiếng cạch cửa, cứ nghĩ là mấy cô gái kia về. Đang xả nước vào đầu thì từ sau tôi thấy có người ôm mình dưới vòi sen. Tôi hét lên thì anh ta bịt miệng. Ngủ một đêm nhé. Đàn ông và đàn bà, khoảng cách lên giường rất ngắn. Nó càng ngắn hơn nếu một trong hai người chủ động. Tôi quay lại nhìn và nhận ra đó là người sếp khi nãy. Anh ta bỏ kính ra rồi cười nhẹ. Tôi nghĩ có lẽ là anh nhầm phòng rồi. Tôi chỉ tiếp rượu, chứ không tiếp khách qua đêm mà. Phong bĩu nhẹ môi, ý mỉa mai. Vậy sao? Cô không biết tôi là ai sao? Là ai không quan trọng, và tôi cũng sẽ không quan tâm quá đến khách hàng. Tôi xin phép. Phong nhìn Thanh tóm lấy chiếc khăn tắm cuốn vào người, rồi rời khỏi phòng vội vàng. Anh ta ngửi thấy mùi sữa tắm phảng phất trong phòng. Dã man. Mình bị từ chối à? Anh ta cười một mình, rồi nhớ đến Thanh. Cười nhẹ dưới vòi sen, Phong nhấc máy gọi cho lái xe riêng của mình. Nói với chủ của bọn gái đó là tôi muốn cô gái mặc váy đỏ đêm nay nhé. Dạ vâng. Tôi trở về, không có cô gái nào trong phòng, có lẽ họ đi tiếp khách hết rồi. Tìm ba lô của mình, tôi chợt nghĩ đến chuyện khi nãy. Hắn thật là bạo dạn khi vào hẳn phòng tắm lúc mình đang tắm. Tôi thấy Chi mở cửa vào và cười hơ hớ. Thanh này! Tao bảo bạn bè với nhau, nên tao bảo thật nhá. Mày được sếp chú ý thì tội gì? Là sao? Có sếp trả giá mày qua đêm rất cao đấy. Thế có muốn nghe con số không? Tao không tiếp khách mà, mày quên à? Thì một lần, có sao đâu. Cũng đẻ đái rồi mất gì đâu, ngu thế, lại còn nhanh kiếm được tiền. Tao chỉ cần đủ thôi, tao không cần quá nhiều tiền. Cái gì cũng có giá của nó, nên tao chỉ cần 5 triệu thôi. Mày ngu thật đấy, anh ta là VIP đấy, bao đứa mơ còn không được. Tao thì không mơ, nên cứ để dành giấc mơ đó cho cô gái khác đi. Mày làm vụ này đi, các vụ sau tao sẽ gọi mày đi tiếp. Còn không á, mày cầm 5 triệu và đi luôn đi. Từ bây giờ, tao sẽ không gọi mày nữa đâu. Nghe đi, đừng có dại mà từ chối. Đưa 5 triệu đây, tao đi khỏi đây luôn. Chi đưa 5 triệu đập bộp vào tay tôi. Các vụ sau, tao không gọi nữa đâu đấy. Ok, tùy mày thôi. Không làm cho mày thì tao làm cho người khác. Không chết được. Nhưng tao không thích ai áp đặt. Tôi đeo ba lô, thay chiếc quần sóc và áo phông, rồi rời khỏi đó. Phong ngồi trong phòng hút thuốc, nhìn ra ngoài, nhấp rượu vang thì cuộc gọi tới. Cô ta vẫn từ chối ạ. Phong cúp máy, thở khói thuốc, rồi dập điếu đi ra bên ngoài. Anh ta lên chiếc xe đạp, đi dọc khuôn viên, đi ra phía bãi biển. Ra tới biển, ngồi lên chiếc võng, Phong chợt thấy chiếc võng bên cạnh là Thanh đang nằm ngủ ngon lành. Anh ta chủ động lên tiếng. Về phòng đi, trời sắp mưa rồi đấy. Tôi bật dậy khi thấy có tiếng nói. Hả? Mưa rồi sao? Trước mặt tôi chợt thấy vị sếp khi nãy. Tôi sợ quá đeo túi lên vai định chạy thì anh ta tóm tay lại. Cô chỉ tiếp rượu, đúng không? Đúng vậy. Thế tôi trả cho cô 50 triệu nếu cô tiếp rượu cho tôi đêm nay. Bình thường người ta trả tôi có 5 triệu là cao rồi. Anh trả cho tôi 50 triệu thì không qua đêm mới là lạ. Tôi nói rồi là tôi không qua đêm mà. Tiền đấy á, đầy cô gái xinh đẹp đó. Tôi cam đoan, chỉ uống rượu, cô có thể cầm tiền trước. Tại sao anh trả cho tôi nhiều như vậy? Thì coi như là tôi bo cho cô đi. Người có tiền có khác, bo hẳn 45 triệu. Đây là số tài khoản của tôi đấy. Anh bắn đi, tôi tiếp rượu anh cả đêm cũng được. Phong rút điện thoại, bắn sang số tài khoản của Thanh 50 triệu. Tiền vào tài khoản, tôi ngạc nhiên khi anh ta chuyển thật. Thấy anh ta ra lấy xe đạp, rồi vỗ lên yên sau. Lên đi. Đi đâu vậy? Thế cô không định tiếp rượu à? À, vâng. Phong đeo khẩu trang lên mặt, rồi đạp xe ra khỏi khu khách sạn. Anh sợ bụi à? Tôi lo cho cô thôi. Tức là sợ vợ Phong biết. Khẩu trang anh đeo mà. Ví dụ anh cho tôi, thì mới là lo cho tôi chứ. Phong cười khi thấy Thanh cứ thắc mắc. Ra tới khu chợ hải sản, hai người đi bộ. Phong nhấc con bạch tuộc lên, rồi dí vào mặt Thanh, khiến Thanh giật mình. Cô ăn đồ gì thì gọi đi. Tôi không đói. Vậy thì uống dễ say đấy. Nhưng tôi say quen rồi mà. Hai chúng tôi nâng ly cạn chén. Ăn đi, đang nóng đấy. Anh làm chức vụ gì vậy? Khá cao đấy. Phong cười nhẹ. Tôi ít học, không có nghề gì. Ngoài nghề làm neo, cuộc sống vẫn êm đềm. Nếu như họ không đưa con của tôi đi. Cô có con rồi à? Sao? Hối hận vì đi uống rượu với gái có con à? Thấy cô còn khá trẻ nên hơi ngạc nhiên thôi. Tại sao anh không hỏi tôi? Là đã làm đĩ, sao không làm đĩ cho tới cùng đi? Cái đó tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm thể xác của cô. Nói thô nhưng thật đấy nhỉ, đàn ông với lại đàn bà, quanh đi quẩn lại, vẫn là lừa nhau mà. Tôi tu hết ly rượu, rồi say mềm ra, ngồi sau xe anh ta, chờ dọc bờ biển, tôi phải xuống nôn ọe đến 2 lần. Trời đổ cơn mưa, cả hai chúng tôi ướt nhẹp. Bây giờ cô về đâu? Về phòng anh đi. Phong ngập ngừng. Cô không sợ à? Sợ đếch gì anh? Đúng là giọng của người say. Phong đưa Thanh vào phòng. Vừa vào phòng, anh ta kéo Thanh ra, hôn lên cổ và môi, rồi hôn xuống ngực. Nhưng Thanh nằm bất động vì quá say. Này, cô đùa tôi đấy à? Này, này. Phong vỗ vỗ vào mặt, thấy Thanh ngủ say như chết. Anh ta thay bộ đồ ướt nhẹp của Thanh, vứt xuống sàn. Điện thoại của Thanh, anh ta để trên bàn, rồi thấy ảnh Thanh chụp với một đứa trẻ. Bên ngoài trời đổ cơn mưa, anh ta hút thuốc, rồi anh ta có điện thoại. Khải nói, tao đã mua lại lô đất đó cho mày rồi đấy. Thu Duyên, cô ta đang nắm 90% cổ phần lô đất đó. Nếu biết người mua là mày, chắc là cô ta phát điên lên mất. Ok, cảm ơn nhá. Này, nghe giọng mày vui thế, có gì à? Không, chỉ là lần đầu tiên trong 35 năm cuộc đời. Nhìn thấy thân thể của một đứa đàn bà, 2 lần mà chẳng làm được gì mày ạ. Thật á? Phét à? Hay là cô ta bê đê mà lại không rung động trước mày? Đẹp trai, có tiền, đứa nào mà chả thích. Chẳng qua là chúng nó sợ vợ mày nên không dám gần ý chứ. Bê đê á? Phong nhìn Thanh ngủ ngon lành, giờ bật cười. Ừ, có lẽ vậy đấy. Hôm sau tôi mở mắt dậy, không thấy mặc đồ, nhưng không có dấu vết của quan hệ. Tôi vội vã tìm đồ, rồi mặc vội vàng. Người đàn ông đó không quên để ly nước gừng giải rượu trên bàn. Anh ta không hề làm gì mình đêm qua. Thôi, thế là may rồi. Tôi cuốn gói thẳng ra sân bay. 3 tháng sau tôi bỏ việc làm kia và đi làm thuê tại một tiệm nail. Bất ngờ tôi gặp mẹ của Vinh tới làm. Cô ra viện rồi đấy à? Dạ, cháu ra được một thời gian rồi. Bác cho con hỏi thóc thế nào rồi ạ? Cháu muốn gặp con quá. Hỏi làm gì cho thêm buồn. Tất nhiên, ở với tôi thì tốt gấp 10 lần ở với cô rồi. Đã thế, còn điên điên dại dại thì sao tôi dám cho gặp cháu tôi được. Cháu sinh ra thằng bé mà bác. Mong bác cho cháu gặp con một lần được không ạ? Không, giờ nó đã quên rồi. Cho gặp để mệt mỏi thêm ra à? cô cũng quên nó đi. Chủ tiệm đâu? Tôi không ưng cô này. Cô chủ chạy ra nói, cô ơi, đây là thợ giỏi nhất bên cháu rồi. Tôi không thích nó, mặt nó không phúc hậu gì cả. Tôi nắm chặt tay, cố nhẫn nhịn. Bà ta làm xong, tôi chạy theo sau. Bác ơi, bác cho con gặp con của con một lần thôi được không ạ? Tại sao phải cho nó gặp cô, trong khi giữa cô và nó không còn quan hệ gì? Con và thằng bé còn quan hệ hay không? Đâu chỉ dựa trên lời bác nói là được. Thế mà tôi nói được là được đấy. Có giỏi thì kiện đi. Tòa vẫn cho cháu gặp con một tuần một lần mà. Bác quên rồi sao ạ? Lên mà bảo tòa xử lại. Tránh ra, mất thời gian. Tôi đã gửi đơn lên tòa rất nhiều lần, nhưng hình như có tiền không đủ, phải có cả mối quan hệ. Ai có thể giúp mình đây? Tôi đến, chị chủ rủ tôi đi ăn, hai chị em ngồi ở quán nướng ven đường. Thì ra, bà ta là bà của con em à? Bà ta ghê lắm, làm móng mà cứ khó tính từng tí một. Em đen rồi, mới dây phải nhà nó. Nhà nó cho vay nặng lãi, là dân xã hội. Giờ chỉ có cách nào em có đại gia chống lưng. May ra mới đòi được quyền nuôi con thôi. Vì bọn đại gia toàn quan hệ rộng mới có thể giúp em được. Mà đại gia thì nó cặp với hoa hậu người mẫu, chứ mình là cái thá gì đâu em. Đại gia sao? Đúng rồi, phải có đại gia chống lưng, chứ nhà bà đấy á, quan hệ rộng lắm. Tại nhà họ Phùng, ở Sài Gòn. Phùng Tổng nói, khi nào thằng Phong về, bảo nó vào phòng bố nhé. Duyên trả lời, anh ấy mới về nên mệt, khi khác nói chuyện cũng được mà bố. Vậy mai bảo nó lên công ty gặp bố sớm đấy. Anh ấy còn có công ty của mình, làm sao mà lên công ty bố được. Nói gì là mày bênh nó chằm chạp nhỉ? Mày không lo cho bố mày đây à? Phong về đến nhà, nhìn thấy Duyên, anh ta đi vào thẳng nhà tắm. Duyên nói, anh lại làm gì rồi à? Ý em là sao? Bố có vẻ không vui khi nhắc đến anh đấy. Bố em thì có bao giờ vui khi nhắc đến anh đâu. Phong cười nhẹ rồi đi tắm. Duyên ở bên ngoài rót rượu, rồi chải lại tóc, tô lại son. Phong đi ra, tu ly rượu rồi cười nhẹ. Anh uống rượu này thấy sao? Ừ, khá ok đấy. Thế vậy uống thêm đi. Đêm nay anh mệt quá, anh ngủ trước đây. Phong lên giường, đắp chăn đầy vẻ lạnh nhạt với Duyên. Tôi trở về nhà, cầm tờ giấy có ghi lại số điện thoại mà anh ta nhắn lại trên giấy. Số 0989999999. Anh ta có lẽ là một người giàu có, nhưng thứ anh ta muốn chỉ là một đêm, và mình có thể đổi lại một đêm đó bằng việc nhờ anh ta giúp đưa đơn lên tòa để được gặp con hay không. Cứ liều thử xem. Tôi ấn chuông reo mà tay run. Duyên thấy chuông điện thoại reo, cô ta cầm điện thoại rồi thấy số lạ và đưa cho Phong. Duyên nói, anh có điện thoại này. Ai vậy? Phong cầm máy nghe, giọng ngái ngủ. Bên kia đầu dây nói, là tôi. Cô gái mà anh trả 50 triệu cho việc tiếp rượu đây, anh có còn nhớ không? Phong đổi sắc mặt, nhầm số rồi. Anh ta cúp máy rồi quay sang, thấy Duyên đang nghe. Giọng đàn bà, ai vậy anh? Anh không biết, chắc nhầm số thôi. Ừ, em hy vọng đấy là nhầm. Duyên đang tỏ vẻ nghi ngờ thì Phong trèo lên người. Này, anh hết mệt rồi. Em muốn sinh con năm nay. Anh không muốn. Thế vậy đến khi nào mới được? Phong cười nhếch mồm rồi đứng dậy mặc áo. Em ngủ đi, anh phải bay ra Hà Nội rồi. Thế sao anh lại phải đi luôn? Anh mới về mà. Anh bận lắm. Nguyễn Duy Phong, anh đứng đó đi. Anh cố tình đúng không? Tại sao anh lại không muốn có con với em? Phong đi qua mặt bố vợ, anh ta cúi chào nhẹ rồi lướt qua. Bố của Duyên nghe thấy tiếng con gái khóc trong phòng mà thở dài. Mẹ Duyên nói, sao bây giờ? Tại sao thằng Phong luôn làm con của mình buồn vậy? Ngay từ đầu khi bước chân vào làm rể nhà này là nó đã không toàn tâm toàn ý. Nó là con của Nguyễn Hào Sang, là con trai của hắn. Tiếc là con của mình đã quá mù quáng, yêu một cách ngu xuẩn mà. Tôi nghe vậy liền thấy bản thân thật buồn cười khi có ý nhờ vả người ta. Mình đâu có là gì đâu. Hôm sau tôi đi làm thì nhận được cuộc gọi của Chi. Dạo này thế nào? Tối nay có ca ngon, muốn đi không? Không, tao không làm cái đó nữa đâu. Thế kiếm đủ rồi à? Tạm đủ thôi, nhưng không thích làm cái nghề đó. Mệt mỏi lắm. Ok, thế vậy khi nào muốn đi thì alo tao nhé. Tôi cúp máy rồi thở dài. Tan ca làm, Tôi đi bộ về nhà, nhìn những bà mẹ dắt con đi trên vỉa hè, tôi thấy chạnh lòng và thật sự nhớ con. Làm thế nào để tôi có thể gặp thằng bé được bây giờ? Tôi rút máy gọi điện cho Vinh, hy vọng là anh ta nghe máy. Alo, ai đấy? Là tôi đây, là Thanh đây. Thanh nào? Mẹ cu tóc. À, có chuyện gì đấy? Tôi muốn xin anh, cho tôi gặp con một lần có được không? Mày mơ à? Còn điên? Tiếng cúp máy tút tút, tôi ngồi sụp xuống đường dưới gốc cây bằng lăng tím. Tôi bất lực, xã hội này tại sao lại đảo lộn trắng đen đến như vậy? Sinh con ra mà lại không được ôm con, thậm chí chỉ nhìn con thôi cũng không có hy vọng. Con ơi, mẹ nhớ con lắm. Tiếng điện thoại của tôi reo lên, tôi nhìn số điện thoại 0989-999-999 đang reo lên. Tôi khóc lớn hơn khi thấy số đó đang hiện trên màn hình điện thoại của mình. Tôi chợt nghe. Alo. Giọng tôi vẫn mếu máo. Em đang ở đâu vậy? Tôi đang ở đường. Phong lặng nghe tiếng của Thanh khóc nấc. Sao vậy? Em đang ở phố nào? Tôi ở phố X. Tôi cúp máy rồi ngồi dưới gốc cây bằng lăng như kẻ mất hồn. Bỏ ảnh con trai ra nhìn, rồi tôi cười nhẹ. Con ơi, mẹ sẽ làm tất cả vì con. Con chờ mẹ nhé. Phong lái xe tới khu X, từ bên đường, anh ta nhìn thấy Thanh đang ngồi buồn bã một mình. Trên người vẫn mặc chiếc áo mang tên tiệm nail nơi Thanh đang làm việc. Phong đứng bên đường, bỏ thuốc ra hút, rồi cứ đứng nhìn Thanh một hồi lâu. Tôi thấy anh ta mãi không tới, liền gọi lại thì thấy tiếng chuông từ bên đường. Người đàn ông có địa vị đó giơ điện thoại lên, ý đã tới. Tôi đứng dậy cười nhẹ, rồi đi bộ sang đường. Hai bên kia đường, hoa tím đã rơi khắp nơi. Anh đến khi nào vậy? Mặt cô sưng quá rồi, tôi thấy không còn đẹp đâu. Tôi gạt vội nước mắt. Chỉ một lúc là hết thôi mà. Không sao đâu, đi thôi. Đêm nay chúng ta cùng nhau ngủ một đêm đi. Mục đích của cô là gì? Chắc chắn không phải là vì tiền. Cô thay đổi hoàn toàn so với lần đầu gặp à? Lần đó tôi cố tình chảnh để hút anh thôi. Tôi làm đĩ mà. Đĩ thì tất nhiên phải qua đêm với khách rồi. Ngẩng mặt lên, nhìn vào mắt tôi đi. Tự dưng nhìn làm gì? Nói thì cứ làm đi. Tôi cố ngẩng lên nhìn anh ta. Được chưa? Ánh mắt Phong rất sắc bén và anh ta luôn có nụ cười nhếch mồm mỉa mai tôi. Đúng vậy. Nếu đã làm đĩ thì phải làm cho chót. Biết ngoan ngoãn dạ vâng, chứ không phải là ăn nói trống không như vậy. Anh ta bóp mặt tôi rồi hất nhẹ. Anh thông cảm. Là do tôi ít học mà. Thái độ của cô hôm nay ngoan đến kỳ lạ đấy. Lên xe đi. Đàn ông thích mẫu đàn bà ngoan ngoãn nghe lời như vậy, đúng không? Tùy thằng tôi. Tôi thì lại ghét sự giả tạo. Cứ sống thật với bản chất đi. Thế vậy anh đi, nhanh đi. Mỗi đốt hết chân của tôi rồi. Phong cười nhẹ. Nhà cô ở đâu? Ở cách đây một con phố. Anh ta đèo tôi về và đi cùng vào nhà. Ngõ bé quá nhỉ. Xe để ở đây chắc ok chứ. Anh không đưa tôi đi sao? Nay tôi mệt, vào nhà cô ăn đi. Tôi có mua bia và mực đấy. À, vâng. Tôi thấy anh ta kỳ lạ. Vào phòng tôi, anh ta xếp giày gọn gàng, tiện xếp cả giày của tôi nữa. Thuê ở đây nhỏ, nhưng mà tôi thấy ấm áp đó. Tôi thay đồ xong, đã thấy anh ta xé mực, rồi cho đá ra cốc uống bia. Người giàu có cao to như anh ta, ngồi chiếm hết một góc nhà. Tôi thấy tính anh thật là khó hiểu đấy. Cô khó hiểu hơn đấy. Nói đi, cô muốn gì? Tôi muốn nhờ anh đưa hộ đơn lên tòa án, vì chắc anh có quen biết. Tôi mất hoàn toàn quyền gặp con, cho dù là tôi sinh thằng bé ra, nuôi nó lớn đến năm 3 tuổi, thì họ đến cướp thằng bé đi, rồi ra tòa nói rằng tôi giấu chuyện có thai và còn đe dọa họ. Họ đổi trắng thay đen và tôi hoàn toàn mất quyền nuôi con rồi. Tôi đã bị điên và từng ngồi trại tâm thần hơn 1 năm. Tâm thần à? Phong chợt nhớ tới Thanh, là cô gái nằm trên giường bị trói hôm anh ta tới thăm mẹ. Phải, tôi nhớ con quá nên tôi bị điên. Là cô à? Bảo sao, tôi thấy cô rất quen. Tôi không hiểu ý anh. Bỏ qua đi, tóm lại là cô bị họ chèn ép chứ gì. Đúng vậy, họ rất giàu. Phong cười rồi tu lon bia. Giàu cỡ nào mà lại đổi trắng thay đen vậy? Nhà hắn làm nghề cho vay mà. Phong chợt khựng lại. Uống đi. Tôi sẽ giúp cô đưa đơn. Đơn đâu? Tôi vội vã đi lấy cả tập đơn. Đây ạ. Cô in nhiều vậy? Ngày nào tôi cũng gửi, nhưng không có hồi âm. Chuyện này đơn giản mà. Khi Phong vừa lên giường, tôi đứng trong nhà vệ sinh suy nghĩ mãi. Phải lấy lòng hắn thì mục đích mới đạt được. Tôi mặc chiếc váy ngủ đi ra. Phong đang xem điện thoại. Tôi tắt đèn nhé. Khêu gợi đấy, nhưng không cần phải làm vậy đâu. Vậy anh có giúp tôi không? Tôi tỏ ra lo lắng. Phong tóm lấy tay tôi rồi ôm chặt. Anh ta hôn lên gáy tôi. Tôi giúp em chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện này không đáng gì cả. Còn đối với tôi, chuyện ngủ một đêm sẽ đến khi tôi đòi hỏi. Chỉ sợ khi đó em sẽ hối hận khi đồng ý ngủ một đêm với tôi. Tôi khác những tên đàn ông khác đó. Phong trên tay cầm điện thoại. Tin nhắn của thư ký khi tìm hiểu về Thanh đúng như lời Thanh nói, không hề dối trá. Anh ta thấy quý bản chất và nỗi khổ của Thanh hơn khi đọc những dòng tin đó. Mong anh sẽ giúp tôi được không? Nói giúp là sẽ giúp mà. Ngủ đi, tôi mệt lắm. Nay họp 8 tiếng liền, phát sợ rồi. Tôi bóp bóp đầu cho Phong. Anh ta cười. Không phải nịnh. Anh mệt mà, cứ để em. Thôi, cô nói nghe ớn lạnh quá đấy. Ánh trăng bên ngoài như chứng kiến cho nụ cười của cả hai trong căn phòng trọ nhỏ. Tôi nghe thấy tiếng anh ta thở có vẻ mệt mỏi. Anh ta ngủ ngon lành trên chiếc giường nhỏ và trong căn phòng trọ bé xíu này. Tôi lặng lẽ xuống dưới chiếu ngủ và nghĩ, anh ta có lẽ là một người tốt. Sáng hôm sau, Phong mở mắt dậy, anh ta thấy mùi rất thơm. Cô làm món gì vậy? Em làm mì xào, anh rửa mặt đi. Phong cười nhẹ rồi vào trong toilet. Cửa thấp khiến anh ta cúi gập người chui vào. Toilet bé xíu, không xoay nổi người. Cô cũng kiếm được tiền, thế tại sao không thuê cái nhà rộng hơn? Tôi ở đây quen rồi, dù sao thì tôi cũng có một mình, nên không quan trọng mà. Phong gắp miếng mì lên miệng, thấy khá ngon, anh ta ăn hết cả đĩa rồi thở phù. Ừ, cô nấu ăn được đấy, tôi phải đi rồi. Vâng, thế tạm biệt nhé. Không cần lưu luyến, chúng ta sẽ sớm gặp lại mà. Tôi đỏ ửng mặt trước ánh mắt của người này, bàn tay anh ta chạm nhẹ lên môi tôi. Phong ra bên ngoài, thấy có người đi theo mình, anh ta rút máy gọi cho ai đó. Tại sao vẫn để có một tên bám theo vậy? Chúng tôi sẽ cắt đuôi ngay bây giờ ạ. Quá muộn rồi. Phong thấy một cô sinh viên đang rơi đồ, anh ta nhặt hộ rồi cười nhẹ. Tên bám đuôi ấn máy chụp lia lịa, hắn rút máy gọi cho Thu Duyên. Chị ơi, em theo dõi, thấy hắn đi vào một con ngõ, trong đó có toàn sinh viên thôi. Từ tối hôm qua đến hôm nay mới ra. Tiếp tục theo dõi cho chị đi. Chị tin ở chú đấy. Vâng, chị cứ tin ở em ạ. Tên theo dõi bị hai tên mặc áo đen tóm lấy tay. Đi, nhanh lên. Các anh là ai? Bỏ tôi ra. Không đi, là bố đánh gãy chân bây giờ. 30 phút sau, tại một phòng kín, Phong hút thuốc phì phèo, rồi thấy người đưa tên theo dõi đến. Người của Phong đạp thẳng vào bụng tên theo dõi. Mày dám theo dõi anh Phong à? Mày nói đi, ai sai mày? Phong giơ tay, ý là dừng lại. Máy ảnh của mày đâu? Tên theo dõi ôm chặt chiếc máy ảnh. Tên áo đen nói, anh Phong, anh để em chặt ngón tay nó đi. Anh ơi, anh đừng chặt tay em, máy ảnh đây ạ. Là chị Duyên nhờ em, chị ấy chơi với anh trai em, nên nhờ em để không bị phát hiện, em không phải là người theo dõi chuyên nghiệp đâu ạ. Phong lướt ảnh từ tối đến sáng, thì có cả đoạn anh chụp Phong và Thanh đứng nhìn nhau dưới cây bằng lăng. Anh ta đưa máy cho người áo đen. Phong nói, xóa hết ảnh buổi tối qua đi, còn ảnh buổi sáng thì để lại. Dạ vâng thưa anh. Này, nhóc theo dõi, hãy làm như chúng ta không gặp nhau và cứ gửi những bức ảnh này đến người nhờ em nhé. Anh nghĩ là chú đủ thông minh để không bị ảnh hưởng với câu trả lời khéo hộ anh là chẳng có gì. Ok. Dạ vâng, em không thấy có gì bất thường mà. Tốt. Phong ra bên ngoài, đám người xăm trổ cúi chào. Một tuần sau, tôi chợt nhận ra được cuộc gọi của Vinh. Vinh nói, mày kiện mẹ tao à? Kinh đấy. Tôi không có kiện, tôi chỉ muốn được gặp con một tuần một lần thôi. Mày kiện, đòi lại con còn gì? Cái con đĩ này, mày dám chơi tao à? Tôi giờ hoàn toàn có khả năng nuôi con thật tốt. Nếu được, thì anh trả con cho tôi đi. Anh ta cúp máy. 30 phút sau, trước cửa hàng neo, Vinh bước vào trong, không nói rõ phải trái, tóm tóc Thanh kéo từ trong ra. Chị chủ tiệm hét lên can ngăn. Này, anh làm cái gì thế hả? Bỏ ra đi, sao lại đối xử với phụ nữ như thế này? Tránh ra, không thì cả mày cũng ăn đòn, tao cho nát tiệm luôn bây giờ. Tôi giằng tay anh ta, cứ lôi tôi ra ngoài, rồi tát liên tiếp vào mặt tôi. Tôi lại giằng tay. Thằng chó này, mày có quyền gì mà đánh tao? Tao là bố mày, hiểu chưa? Chị ơi, chị gọi công an đi. Mày gọi đi. Vinh đấm đá tôi tối bụi. Chị chủ nói, bỏ ra, cái loại đánh đàn bà thì ra gì? Bố mày đánh cho mày tỉnh, hiểu chưa? Cái ngữ phò như mày, đòi nuôi con à? Mày dám kiện tao, không biết đút cho thằng Tòa bao nhiêu mà dám triệu tập mẹ tao à? Hay là cho nó phang rồi? Tao có thể ngủ với bất kỳ người đàn ông nào, nhưng trừ mày ra, mày có muốn cũng không bao giờ được. Cái con chó cái này, mày dám láo à? Vinh xé toạc quần áo của tôi giữa cửa. Chị chú đi vào gọi công an thì thấy điện thoại của Thanh reo số 0989 999 999. Số ai mà đẹp thế này? Chị ta gạt tay. Em đang ở đâu đấy? Alo, người nhà của Thanh đúng không ạ? Thanh bị tên chồng cũ đang đánh hành hung trước cửa tiệm. Chồng cũ à? Phong đổi sắc mặt, anh ta đang gương mặt của một doanh nhân hiền lành, bỏ kính ra, lại có gương mặt cục xúc như một tên xã hội đen. Vinh đánh tôi không tiếc tay, cho tới khi có người đi đường vào can ngăn. Anh ta đạp mạnh vào bụng tôi rồi chửi bới. Bố mày cấm mày đưa đơn nữa, hiểu chưa? Lần sau, bố mày cho đi viện luôn đấy. Người đi đường hỏi han tôi, rồi khẽ thở dài. Đến khổ, sao lại để nó đánh dã man thế này? Tôi lấy áo lau máu mũi, rồi cúi đầu cảm ơn, chị chủ chạy ra. Thằng chó đó, nó đâu rồi? Anh ta đi rồi chị ạ. Trời đất ơi, cái mặt em kìa. Em không sao mà, em về trước đây, em đã làm phiền chị rồi. Tôi lau máu mũi rồi mặc chiếc áo chống nắng, đi bộ về. Trên đường tôi cứ như là kẻ mất hồn. Con mình sinh ra, chẳng lẽ mình không có quyền được gặp? Trên đời này, những kẻ có tiền luôn lấy tiền để hiếp đáp người nghèo như chúng tôi. Họ đâu có cho tôi tiền đâu, mà tại sao tôi luôn phải sợ hãi trước chúng? Tôi cúi đầu nhìn những cô gái ăn mặc sang chảnh đi ra vào nhà hàng ở phía trước. Đời đàn bà thật sự là bạc bẽo. Phong tới chỗ tiệm nail nhưng thấy đã đóng cửa. Anh ta gọi cho Thanh thì thấy thuê bao. Phong phóng xe tới khu trọ của Thanh. Anh ta thấy bên trong có ánh đèn sáng. Phong gõ cửa. Em có trong đó không? Tôi đang rửa mặt khi máu vương vãi khắp cổ thì thấy tiếng người đàn ông đó gọi cửa bên ngoài. Tôi xấu hổ, vội vàng, lau máu trên mặt. Hôm nay, tôi có thể không gặp anh được không? Tại sao? Tại hôm nay tôi có chút việc. Có ai trong đó à? Không có ai đâu, làm gì có ai? Tôi quên lại mở cửa. Anh ta đẩy mạnh cửa rồi nhìn tôi với gương mặt sưng húp, máu trên miệng vẫn chảy. Tôi lấy tay che mặt lại, anh ta không hỏi gì cả, chỉ lấy khăn tay trên ngực áo vest thấm lên miệng tôi. Lớn rồi, phải biết tự chăm sóc bảo vệ bản thân mình chứ. Anh ta vừa nói, tôi bật khóc vì tủi thân. Tôi xin lỗi vì đã để anh thấy mình ở bộ dạng như thế này. Không sao, cô vẫn rất đẹp, đi nghỉ đi, chắc này cô cũng mệt rồi. Phong đứng dậy. Anh về ạ? Ừ, nghỉ đi. Tôi đứng dậy đóng cửa, mà ánh mắt của anh ta khi không đeo kính khác hẳn ánh mắt hiền lành của một doanh nhân mà tôi thường thấy. Ánh mắt anh ta rất sắc. Cánh cửa đóng lại, Phong bật thuốc hút rồi gọi cho Đinh Thế Hào là bạn thân của anh ta. Tao nghe đây. Tao cần mày làm chuyện này ngay bây giờ đấy. Tại quán Bar Sky ở khu X, nơi các dân chơi nhà giàu hay tụ tập, Vinh nhảy nhót với em hot girl da trắng chân dài, vẻ cười cợt trong quán. Đinh Thế Hào cùng vài tên đàn em ngồi ở góc quán. Đệ nói, đúng là nó đấy. Ai chà, không biết là cậu ấm kia làm gì mà đắc tội với Boss, để mà Boss phải trực tiếp gọi cho tao lúc nửa đêm. Bọn mày ra chơi cùng với con đang nhảy với thằng kia cho tao xem. Người của Hào đi ra vỗ mông em kia. Cô gái nói, này, anh làm cái gì thế? Đệ nói, thích bỏ mẹ ra, con làm trò, thấy ớn. Vinh thấy thế thì bảo, chúng mày chán sống à? Làm sao? Đệ vừa nói vừa hất ngực vào người Vinh. Đám người của Vinh đứng dậy, lao vào đánh nhau ầm cả quán. Trên cổ của đám người đánh Vinh có xăm hình chữ thập ở gáy. Vinh nói, dừng lại đi. Đệ của Vinh nhảy lên, sao thế anh? Tao bảo dừng thì im đi, bọn chúng là hội chữ thập đấy. hội chữ thập nổi tiếng trong giới xã hội đen là buôn ma túy, buôn gái. Vũ trường và các quán bar cùng bến cảng đều là do họ bảo kê. Đinh Thế Hào đứng dậy vỗ tay rồi chỉ vào mặt Vinh. Hào nói, mày khôn đấy, thế biết bố mày là ai rồi thì phải làm gì nào? Hào tát tát nhẹ vào mặt Vinh. Vinh nói, em sang với mấy anh đấy đi. Cô gái nói, không, em đi với anh cơ mà. Bảo sang thì sang đi. Hào nói, bảo em mơ ngủ với tao không được đấy. Bọn mày, hôm nay anh cho thưởng thức. Lên đi. Vinh nắm chặt tay ấm ức khi bị lép vế. Một sự sỉ nhục quá lớn. Phong trở về nhà ngồi uống rượu một mình. Mẹ anh ta xoa vai nhẹ. Có tâm sự gì vậy con trai? Dạ không có gì đâu mẹ. Nói dối mẹ làm sao được. Con buồn thì mới uống rượu. Còn nếu con vui, con sẽ uống bia mà. Con vậy... Phải con, là vậy mà. Phong cười rồi nắm tay mẹ. Mẹ có nhớ cô gái mà cùng phòng mẹ trong trại tâm thần không? À, cái con bé tên là Thanh. Mẹ nhớ chứ. Con bé đó nó khổ lắm, nên mẹ rất thương và quý. Con tình cờ gặp lại cô ta đấy. Cô ta đã làm cái gọi đó mẹ. Đến mức vậy cơ à? Nhưng cô ta không tiếp khách. Không quan hệ mà chỉ tiếp khách uống rượu thôi. Làm đĩ nhưng chưa làm chót. Có lẽ con bé đó nó khổ quá đó con ạ. Từ giờ có con là cô ta sẽ hết khổ rồi. Mẹ Phong chợt run tay khi nghe con trai nói vậy. Con trai, con bé đó nó đã quá khổ rồi. Mẹ xin con đấy, hãy tìm người đàn bà khác đi được không? Cô ta thú vị mà, đó là điều con thích. Phong cười rồi đi lên trên phòng. Người mẹ tay bấm vào áo, gương mặt đầy vẻ lo lắng. Vài hôm sau, nghe nói chị nằm viện nên tôi đến thăm, mở cửa phòng bệnh viện. Tôi xách cân cam đi vào thì ngạc nhiên khi thấy Chi là một cô gái xinh đẹp mà nay tiểu tụy đi trông thấy. Tao tới rồi này. Tao có lẽ sẽ chết thôi. Sao vậy, đừng có nói cờ mồm chứ. Tao bị bệnh mà. Bệnh gì mà nói linh tinh thế? Tao bị HIV. Tôi đang xếp cam lên bàn, liền khựng lại. À, thế mày không đeo bao khi quan hệ à? Tại sao mày dại vậy? Bọn chúng, 14 thằng. Thay nhau quan hệ với tao. Bọn chúng nói chỉ vì tao không nghe lời. Thế bọn chúng là ai? Bọn chúng là hội chữ thập. Tao đã cố gắng làm đúng tất cả. Chỉ không hiểu tại sao bọn chúng lại phạt tao như vậy. Hội chữ thập là sao? Thế sao không báo công an? Cái con hâm này. Chúng nắm trong tay mọi thứ. Tao sao đấu lại được chúng? Chúng là xã hội đen mà. Tôi ôm chị. Trời đất ơi, tại sao chúng ta lại khổ đến thế này? Chiều hôm đó tôi ngồi một mình ở công viên và cứ suy nghĩ mãi về Chi mà lòng thấy buồn. Chợt có điện thoại của mẹ tôi. Về nhà đi con, mẹ có chuyện muốn nói đây. Dạ vâng, con cũng định ghé qua thăm bố mẹ. Tôi vừa về đến nhà thì thấy Cu Thóc đang được mẹ nắm tay đứng ở đầu ngõ. Thằng bé nhìn thấy tôi chạy lao vào ôm. Mẹ Thanh ơi! Tôi nghĩ đó là giấc mơ, liền sờ lên má con. Ô, đúng con tôi rồi. Mẹ ơi, đúng con của con đây rồi này. Phải, con của con đã về với con rồi kìa. Tôi bật khóc, nước mắt của hạnh phúc, rồi ôm con mà mếu máo như đứa trẻ. Nghe mẹ nói là mẹ Vinh trực tiếp đưa Cu Thóc đến. Bà ta đi xem bói, nói là Cu Thóc sẽ hại chết con của bà ấy. Xem bói sao mẹ? Phải, bà ta nói với mẹ như vậy. Và giấy tờ của Cu Thóc hiện tại đây, đưa hết cho con đây này. Còn con nằm mơ không mẹ? Con thật sự có con rồi mẹ ơi. Mẹ Thanh nhìn Thanh sung sướng, cười đầy hạnh phúc. Lâu lắm rồi mới thấy con gái cười rạng rỡ như vậy. Tình mẫu tử thật là thiêng liêng. Sau đó tôi quyết định về ở với mẹ để tiện đi làm. Còn bà thì đưa đón Cu Thóc đi học. Thằng bé rất ngoan và hòa nhập nhanh. Tôi cũng đi làm mà lòng chỉ mong làm được cho nhiều khách để con có tiền nuôi con. Thấy chị chủ bị ném vỡ hết kính cửa hàng, chị thở dài. Chồng chị lại nợ em ạ, lại cờ bạc rồi. Lần này bọn chúng có vẻ hung hăng quá chị ạ. Tôi vừa dọn vừa nói. Khổ lắm em ơi, lần này bảo vay của hội chữ thập nào đó nên không trả không được, bọn nó ghê lắm. Hội đó có tiếng đúng không chị? Bọn chúng áp bức cả bạn em mà. Đúng rồi, màng tín dụng đen rồi đủ thứ. Mai chị bán ô tô rồi lại chuẩn bị những ngày dãi nắng dầm mưa em ạ. Cố lên chị ơi, còn sức khỏe là còn của mà. Làm bao năm chị đủ trả nợ. Chị mệt mỏi thật sự đấy. Tôi dọn dẹp rồi tan ca làm. Vừa bước ra ngoài, tôi thấy người đàn ông đó đứng hút thuốc cạnh chiếc xe sang. Anh ta cứ thi thoảng lại xuất hiện. Tôi vẫy tay rồi cười và chạy sang đường. Tôi có tin vui rồi này. Cô có thai à? Điên à? Làm gì có ai mà chữa được? Phong cười nhẹ. Thế vậy tin gì? Tôi đón được con về rồi. Thật là may quá. Cô vui là được rồi. Thế thì đi ăn gì đi. Ok, thế hôm nay tôi mời nhé. Thanh nói rất khẳng khái. Lên trên xe, Thanh mệt quá nên ngủ ngon lành, cứ gật gà gật cổ. Phong phải đỡ vì suýt đập đầu vào táp lô phía trước. Anh ta cười, bó tay đấy, ngủ say quá rồi. Tới bờ sông, Phong trải thảm rồi gọi đồ ăn mang tới. Tôi mở mắt ra, thấy anh ta đang nướng thịt thơm phức. Ô, đây là đâu vậy? Tôi xin lỗi, tôi ngủ quên mất. Ngồi đây, ăn cho mát mẻ đi, nhà hàng bất tiện lắm. À vâng, thế nào cũng được, ở đây mát mà. Tôi ngồi rót rượu vào hai ly. Xong rồi đấy, ăn thôi. Anh ta cắt thịt rất nhanh như một đầu bếp chuyên nghiệp vậy. Uống rượu, ăn thịt nướng. Ngon thật. À, tôi quên chưa hỏi tên anh đấy. Anh tên là gì? Nguyễn Duy Phong. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Đoán xem. Cho là khoảng 30 à? Anh ta cười lớn. 37 rồi. 37 á? Thế thì anh trẻ đấy. Tôi thấy từ khi quen anh, tôi gặp may mắn. Cảm ơn anh đã giúp tôi rồi đưa đơn hộ tôi nhé. Tôi không có giúp không công đâu. Anh chắc là chỉ đùa thôi. Anh thì thiếu gì đàn bà? Tất nhiên là không thiếu. Chỉ có điều là thích hay không thích thôi. Thế ý anh là anh muốn ngủ với tôi à? Phong cười rồi xoa má tôi. Lúc nào cần thì tôi sẽ báo. Và tôi muốn em nhớ lời mà em đã nói đấy. Cái đó đơn giản mà. Tôi tu rượu rồi ấp úng. Tôi hát cho anh nghe nhé. Tôi bỏ trong ba lô ra chiếc mic kết nối vào điện thoại. Tôi tựa vào lưng của Phong. Tôi ngân nga giai điệu bài hát Năm anh em trên một chiếc xe tăng. Cái gì đấy? Cô hát nhạc đỏ sao? Phong cười rồi mím môi tu rượu tựa lưng vào Thanh. Hai người tựa lưng vào nhau, một người uống rượu, một người hát trong vui vẻ. Chợt điện thoại của Thu Duyên gọi, Phong đổi sắc mặt rồi đứng dậy đi vào xe nghe máy. Nói đi, anh đang làm gì đấy? Nếu em hỏi anh chỉ có thế, thì anh nghĩ là không cần gọi nữa đâu, anh bận lắm. Mai là sinh nhật em, anh nhớ về sớm đấy nhá. Ok. Thu Duyên thấy chồng trả lời nhạt nhẽo, cô ta nhìn gương, soi thân thể mình và buồn bã. Tôi thấy mưa, liền chạy ra gõ cửa xe. Thu dọn thôi, mưa rồi kìa. Điện thoại của Phong chưa tắt, vô tình Duyên nghe được câu nói của đàn bà vọng vào. Phong thấy điện thoại vẫn sáng, anh ta vội tắt máy. Tới khi hai chúng tôi dọn dẹp đến nỗi ướt nhẹp người, tôi bê chậu than liền quẹt bôi vào mặt anh ta. Gì vậy? Không có gì đâu. Tôi cứ nhìn rồi cười, tới khi trên xe tôi vẫn cứ cười. Có gì thế? Không có gì thật mà. Tôi vẽ mặt anh ta đầy vết quẹt của than. Đến khi về đến cửa, tôi thấy Phong ra ngoài mở cửa xe. Tôi về nhé. Ok, bye em. Tôi quay đi rồi, quay lại vẫy tay nhẹ. Anh về nhé. Phong kéo tay tôi quay lại, anh ta hôn lên má tôi, chứ không hôn lên môi, như phép lịch sự của người phương Tây. Nhớ chuyện, ngủ một đêm giữa chúng ta, sớm muộn sẽ xảy ra đấy. Khi nào tôi gọi, em nhất định phải có mặt, nhớ chưa? Tim tôi đập thình thịch, rồi đột nhiên thấy sợ. Tôi hiểu mà, tôi vẫn nợ anh một đêm. Khi nào anh cần thì gọi điện tôi sẽ tới. Được, tốt. Tôi quay đi vào ngõ và tự nhủ. Anh ta có gọi mình thì mình cũng sẽ không nghe máy và không gặp nữa. Anh ta có vẻ gì đó không hiền lành như mình nghĩ, nhất là ánh mắt. Ở đời, đúng thật là không ai cho không ai cái gì cả. Tôi không còn là người phụ nữ trong trắng, nhưng tôi cảm giác có gì đó không tốt nếu qua đêm với anh ta. Thế nên, nếu bản thân đã cảm nhận được điều gì đó không tốt thì không nên tiếp tục. Ngày hôm sau, tôi bàn với mẹ là dưới Hải Phòng, chị chủ có mở quán ở dưới đó làm chi nhánh nên tôi sẽ xuống đó làm và quản lý cửa hàng cho chị. Nghĩ kỹ chưa con? Con đi xa thế? Có hơn 100 cây thôi mà mẹ. Ở dưới đó chị ấy chưa có thợ cứng nên con muốn xuống đó làm. Mẹ ở nhà chăm cu tóc cho con. Con đi độ 1-2 tháng khi cửa hàng có lượng khách ổn là con lại về mà. Con còn nhỏ mà con lại đi xa như thế. Con có chút việc riêng thôi. Dạo này cu tóc cũng nghỉ vì dịch bệnh nên mẹ cho cu tóc về quê chơi đi. Tiền này trước con đi làm có được, nên mẹ giữ lo cho cháu hộ con. Tôi để sổ lên bàn rồi xoa má con. Mẹ xong việc thì mẹ sẽ về với con sớm nhé. Dạ, mẹ đi kiếm tiền mua sữa cho con nhé. Ừ, tôi vừa nói vừa cười tươi. Tôi đổi số điện thoại, vứt hẳn sim đi và vác ba lô lên đường đến tỉnh khác. Tại Sài Gòn, ở dinh thự nhà họ Phùng, các siêu xe xế hộp của giới thượng lưu trải dọc hai bên đường. Họ tới để mừng sinh nhật con gái của chủ tịch công ty thép Tiến Đạt là phó chủ tịch Thu Duyên. Đèn và hoa căng dọc cổng từ bên ngoài khiến người đi đường ai nấy đều chú ý. Thu Duyên nhìn đồng hồ đã 7 giờ nhưng chưa thấy Phong đâu. Cô ta khó chịu ra mặt. Mẹ của Thu Duyên xoa vai an ủi con. Chắc là nó bận thật con ạ. Mẹ có hỏi thư ký, nói rằng nó họp xong cái là ra sân bay luôn rồi. Dạ vâng, con biết mà. Chỉ có điều là con vẫn hơi buồn một chút ạ. Cánh cửa mở ra, Phong trong bộ vest đen lịch lãm, mái tóc vuốt bóng mượt gọn gàng, đeo chiếc kính cận gọng đen. Con chào mẹ. Mẹ chào con, hai đứa chuẩn bị đi. Mẹ Duyên đóng cửa lại, Phong đổi sắc mặt, vẻ lầm lì. Duyên đứng dậy chỉnh cà vạt cho Phong, rồi vuốt ve cổ của Phong. Em cứ nghĩ là anh không đến chứ. Nếu anh không đến, thì em cũng chấp nhận chứ. Phong cười nhếch mồm. Anh biết, vợ của anh luôn chờ anh. Sao anh có thể không đến được? Phong ôm Duyên từ phía sau, rồi thâm nhẹ lên má. Em yêu anh. Duyên quay lại, hôn lên môi Phong. Đi thôi nào. Phong một tay nắm tay Duyên, còn một tay thì lau miệng. Ra bên ngoài, mọi người vỗ tay, họ chúc mừng cho cặp trai tài gái sắc. Bố Duyên thì cười đầy vẻ vui mừng. Bố Duyên nói, cảm ơn mọi người đã tới dự sinh nhật nhỏ của con gái tôi. Người ta nói, con cái dù có lớn đến đâu, vẫn chỉ là đứa bé trong lòng cha mẹ. Và tôi cũng vậy, con của tôi mãi mãi chỉ là đứa trẻ. Ngay cả khi nó kết hôn với doanh nhân thành đạt như con rể Nguyễn Duy Phong thì tôi vẫn chưa hoàn toàn yên tâm được. Tôi vẫn luôn mong con rể sẽ mãi mãi đối xử tốt với con gái của tôi. Phong cười nhạt trước lời của mọi người và tiếng vỗ tay. Anh ta rút trong túi ra chiếc nhẫn khiến cho Duyên ngạc nhiên. Anh tặng em đấy, mong em mãi mãi có thể xinh đẹp rạng ngời như chiếc nhẫn này bên cạnh anh nhé. Phong cầm tay Duyên trước mặt mọi người, đeo lên tay cô chiếc nhẫn kim cương sáng chói. Duyên hôn lên môi Phong trước mặt nhiều người và Phong cũng đáp lại. Trong giới nhà giàu luôn ngưỡng mộ cặp đôi này. Tan tiệc, Phong cởi bỏ bộ đồ vest, Duyên nói vào tay Phong. Nóng lắm hả anh? Em đi tắm đã, anh chờ em nhé. Ừ. Duyên đi ra, thấy Phong đã ngủ say. Cô ta buồn ra mặt, leo lên giường ôm Phong. Anh ngủ chưa? Chưa. Em bảo anh đợi mà. Em cứ nghĩ là anh ngủ say rồi chứ. Phong cười nhếch mồm rồi trèo lên người Duyên. Duyên háo hức đến tự cởi đồ. Phong với tay ra ngăn kéo lấy bao thì Duyên gạt. Anh, em muốn có con. Anh chưa muốn. Em muốn thật mà. Em xin anh đấy. Phong đứng dậy luôn. Anh đi rửa đây. Anh quá đáng vừa thôi chứ. Lấy nhau. Tại sao anh lại không muốn có con? Hay anh không muốn sống với em nên anh sợ ràng buộc? Em suy nghĩ sao cũng được. Duyên bật khóc khi thấy Phong đi vào nhà tắm. Anh ấy thậm chí đang quan hệ, có thể không quan hệ nữa khi không đúng ý. Khi quan hệ với mình, anh ta thậm chí chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc. Vậy thì anh lấy tôi làm gì vậy, Nguyễn Duy Phong? Tôi xuống Hải Phòng làm ở quán neo, thu về lượng khách khá đông. Ai cũng nói tôi làm nhanh mà tay nghề cao. Giờ ăn trưa thậm chí còn không ăn nổi đến miếng thứ năm vì ham việc. Tối nào tôi cũng gọi điện cho mẹ và FaceTime với con trai. Mẹ, cuối tuần này mẹ về với con nhé. Mẹ mua cho con hộp màu to mẹ nhé. Ừ, rồi yên tâm, mẹ mua hộp to nhất luôn. Con ngủ đi. Tôi tắt máy rồi chợt nghĩ. Anh ta gọi cho mình không được, chắc sẽ không gọi nữa nhỉ. Chỉ vì tránh anh ta mà mình phải xa con. Đinh Thế Hào đến trước cửa nhà Thanh. Thấy hàng xóm bảo bà cháu họ đã về quê tránh dịch, còn cô con gái thì không thấy về đã lâu rồi. Chiếc xe đen đỗ bên lề đường, Hào đi ra thì kính cửa xe hạ xuống. Phong trong chiếc kính đen thời trang, mặt đầy vẻ cay cú. Không có ai ở đó à? Phong bật cười. Con danh đó hình như lật kèo. Vậy xử lý thế nào đây? Mang con trai nó tới nhà tao trong vòng một tiếng nữa. Ok, cô gái nào lại né bốt của chúng ta vậy? anh ta vừa nói vừa trêu Phong. Tôi đến, thấy số mẹ gọi đến, tôi đang ăn và nghe máy. Con đây mẹ ơi. Thấy con trai hiện lên trên màn hình. Cú thóc của mẹ đang làm gì đấy? Mẹ ơi, ở đây nhiều đồ chơi lắm, bút màu, mẹ không phải mua đâu mẹ ạ. Bà mua cho con rồi đấy à? Thấy mẹ nhìn vào màn hình, vẻ mặt gượng gạo. Con về đi. Sang tuần con về mẹ ạ. Con người tìm con đấy. Tôi đổi sang mặt khi thấy Phong xuất hiện trên màn hình, đang bế con của tôi. Anh ta nói rất tự nhiên. Phong nói, ăn muộn thế, trông em gầy đi đấy. Tôi phụt cả cơm vào màn hình. Chúng ta nói chuyện riêng đi. Anh không thích nói dài với kẻ lật kèo đâu. Anh giữ con trai tôi làm gì vậy? Anh đưa con về cho em được thì cũng sẽ đưa nó đi được. Tôi chỉ là một con đĩ thôi mà. Anh có thể có bất kỳ ai khác mà. Tôi cho em một tiếng nữa. Em đến muộn một phút, tôi sẽ để em mãi mãi không gặp được con của em nữa đâu. Em có tin không? Em tin mà. Ngoan đi. Anh ta tắt máy, tôi vội vã xách túi lên vai, vừa đi vừa khóc. Tôi biết lần này gặp anh ta, nhất định anh ta sẽ không để cho tôi được yên. Tôi ngồi trên xe khách trở về Hà Nội. Trên cả cung đường, tôi buồn bã và không biết phải đối phó với anh ta thế nào, trong khi bản thân mình còn không biết anh ta là người như thế nào. Tôi, trong một phút định né tránh chuyện trai gái, thì lại sai lầm khi để ảnh hưởng đến con trai. Mình phải nói với anh ta thế nào đây? Phong nhìn đồng hồ, gương mặt lầm lì, khi trong nhà anh ta đầy tên xăm trổ, gương mặt dữ tợn, khiến mẹ Thanh lo sợ, chỉ biết ôm cháu. Mẹ của Phong vẫy tay đứa trẻ và mẹ Thanh. Ra đây, chị mời ly trà. Mẹ Thanh nhìn Phong, tỏ vẻ sợ hãi, rồi khẽ bế cu thóc đứng dậy ra bàn ăn ngồi. Mẹ Phong để ly trà lên bàn. Em uống đi, hai bà cháu vất vả rồi. Em cảm ơn chị, con gái em không biết đã làm ra chuyện gì nữa. Sẽ không sao đâu. Mẹ Phong nhìn rồi xoa tay mẹ của Thanh. Tôi chạy đến địa chỉ mà anh ta đưa. Taxi không dám đi vào sâu. Sao vậy ạ? Khu này cấm taxi mà, chỉ đi được đến đây thôi. Cháu có thấy có biển cấm đâu chú? Không ai dám vào sâu đâu. Thanh toán tiền cho chú đi. Vâng ạ. Tôi thanh toán tiền rồi nhìn đồng hồ chạy một mạch đi qua một hồ nước. Tôi chạy qua cầu rồi đến trước cửa một căn nhà màu trắng. Cái gì cũng màu trắng. Tôi thở hổn hển rồi có người đi ra cười nhẹ với tôi. Chào em, anh tên là Hào, là bạn của Phong. Dạ vâng. Nhà anh Phong ở đây đúng không ạ? Phải rồi, em vào đi. Tôi chạy vào bên trong, thấy Phong ngồi đang xoay xoay ly rượu. Anh ta hất nhẹ tay thì mấy tên trong nhà cúi chào rồi đi hết ra ngoài. Tôi đi tới gần chỗ của Phong, mồ hôi nhễ nhại. Em về rồi đây. Con của em đâu rồi? Muộn 5 phút rồi đấy. Vì chú taxi không chở vào nên em đã phải chạy bộ vào mà. Được, thấy cô cũng thật tâm. Phong đứng dậy, giật đứa trẻ từ tay mẹ của Thanh. Cú thóc thấy thế thì gọi. Mẹ ơi! Mẹ đây! Tôi đưa tay thì Phong rụt đứa trẻ lại. Anh ta bế cú thóc ra phía sau nhà. Mẹ của Phong hét lên. Phong! Mẹ xin con đấy! Anh đang làm cái gì vậy? Phong ấn đầu đứa trẻ xuống nước. Thằng bé dãy giụa, tôi giằng lại nhưng anh ta đẩy mạnh ra. Cô về muộn 5 phút. Tôi cho nó sống dưới nước 5 phút. Anh điên à? Thằng bé sẽ chết mất. Trả con cho tôi đi. Hai cô gái chân dài xăm đầy chân đi từ trong nhà ra giữ tay tôi. Đưa cô ta ra ngoài đi. Không, trả con cho tôi. Tôi cầu xin anh đấy. Thằng bé nó không chịu được nữa. Là tôi sai mà. Tôi cầu xin anh. Mẹ của Phong cũng xin con trai. Con ơi, nó còn nhỏ mà, nó vô tội. Mẹ xin con đấy. Lần này hãy nể mặt mẹ đi. Đi mà con, mẹ xin con đấy. Tiếng Thanh gào thét bên ngoài, mẹ Phong ra đỡ thằng bé dậy. Thằng bé sặc nước, nằm bất động. Gọi bác sĩ đi. Mẹ nên nói chuyện với cô ta rõ hơn, rằng con là người như thế nào. Con đã thích, thì rất thích. Nhưng trái máu của con, là con sẵn sàng dẫm nát hết đó. Mẹ sẽ nói mà. Phong đứng dậy, một cô gái ra đưa kính cho anh ta. Anh ta phủi áo rồi đi thẳng vào trong nhà. Mẹ Thanh sợ đến nỗi chân không bước nổi. Tôi đẩy mạnh hai cô gái. Bỏ tôi ra! Đinh Thế Hào đứng bên ngoài, đang hút thuốc, thì dập đi khi nghe tiếng Thanh hét. Anh thở dài, nói với tên đệ cứng. Đúng là ngu ngốc. sướng không thích, lại thích khổ mà. Theo em thấy, cô ấy không biết anh Phong là ai hay sao ấy. Giờ thì biết rồi đấy. Tiếng gõ cửa khi họ nhốt tôi vào một căn hầm tối. Thả cô ấy ra đi. Dạ vâng, thưa phu nhân. Tôi vẫn đang gào khóc trong phòng. Mở cửa, tôi vội chạy ra ngoài thì chạm mặt mẹ của Phong. Cháu nhớ bác là ai chứ? Nến đi, con của cháu đã ổn rồi, chỉ bị sốc thôi. Bác ơi, bác là người ở cùng phòng với cháu khi ở trại, đúng không ạ? Đúng rồi đấy, nhớ là tốt rồi, bác không bị điên đâu. Nhưng có việc nên mới phải vào đó thôi, đi theo bác. Bác đưa tôi vào một phòng, mẹ của tôi đang ngồi cạnh cu tóc. Thằng bé đang nằm ngủ, tôi sờ lên má con. Chắc con sợ lắm phải không? Mẹ xin lỗi. Mẹ tôi đánh vào vai tôi. Mày đã làm gì để người ta như vậy? Thằng bé có thể đã mất mạng vì con rồi đấy. Con là mẹ cái kiểu gì mà để con mình gặp nguy hiểm như vậy? Mẹ ơi, con cũng không biết nữa. Con không biết anh ta là ai. Tôi khóc trong phòng, trước mặt mẹ của Phong và mẹ của tôi. Mẹ Phong vỗ vai tôi. Con chắc chắn làm sai cái gì rồi. Con của bác không tự dưng mà làm vậy đâu. Nếu đã sai thì chỉ có cách là tự con sửa sai. Còn không ai có thể giúp con được cả đâu. Tôi rửa mặt sạch sẽ, nhưng đôi mắt vẫn sưng. Sang phòng anh ta, theo lối mẹ Phong chỉ, tôi gõ cửa rồi tự nhủ bản thân phải thật khéo léo. Em vào được không? Tôi gõ cửa, nhưng không ai trả lời. Tôi đứng ở cửa 5 phút, không có ai mở. Định quay đi, thì tiếng cạch cửa mở ra. Một cô gái đi ra, lảo đảo, tôi còn phải đỡ. Cô gái nói, cảm ơn bạn. Tớ cảm ơn bạn nhiều nhé. Bạn có đi được không? Tớ đi được mà. Cô gái nói với vẻ hoang loạn. Tôi thấy cô gái rời đi, vội vã. Tôi thấy tiếng kêu của cô gái nữa bên trong phòng. Tiếng thở dốc, nhưng kêu đầy sợ hãi. Tôi tiến dần vào bên trong, thì thấy trên giường một cô gái đang sợ, chắp tay xin. Anh ơi, em xin anh. Tôi như ám ảnh kinh hoàng khi thấy Phong tóm tóc cô ta. Tôi quay đi thì anh ta quát. Đứng đấy đi. Anh đang bận nên khi khác nói cũng được mà. Phong đứng dậy choàng áo rồi nhếch đầu bảo cô gái. Cút. Cô gái nói. À vâng, em chào anh ạ. Tôi thấy cô gái lướt qua định ra theo thì anh ta đóng sầm cửa lại. Cô nghĩ chỗ tôi là nơi thích thì đến, không thích thì đi à? Anh muốn làm gì thì làm đi. Tôi xin lỗi vì đã không làm đúng lời. Là lỗi sai ở tôi. Anh cũng không thiếu đàn bà, nhưng có thể chưa có được nên anh sẽ thấy cần. Còn nếu có rồi, anh cũng sẽ chán tôi như những cô gái kia thôi. Ăn nói sắc bén đấy. Cứ coi tôi như những cô gái kia và làm gì anh muốn. Rồi sau đó, hãy để tôi và gia đình tôi được yên đi. Phong nhấc máy, miệng vẫn còn ngậm thuốc gọi cho ai đó. Hào đấy à? Hôm nay tao tặng cho mày một con đàn bà. Người nó khá ổn đấy. Sau đó thì mày cứ cho thằng nào chén nữa cũng được. Là sao? Tao chưa hiểu. Tao tặng mày đứa con gái lúc tối. Tao cho mượn phòng đây này. Lên đi. Tôi nắm chặt tay, người run lên. Người đàn ông này đúng như tôi dự đoán. Ánh mắt anh rất sắc và không có chút hiền lành lương thiện nào. Tôi với vội bộ quần áo mặc vào, rồi vừa mặc vừa khóc. Anh ta dẫm chân vào bộ đồ không cho tôi mặc. Làm cái gì mà nhanh vậy? Mặc làm gì khi lại phải cởi chứ? Tôi không phải là món đồ của anh mà. Lật kèo, giữ cái khí tiết vớ vẩn hay là cố định thu hút sự chú ý của tôi, hả? Kẻ qua cầu rút ván này. Tôi chỉ không muốn đi sâu vào nhau như vậy thôi. Không có ý gì khác cả. Hào gõ cửa bên ngoài. Đêm nay, tiếp bạn anh cho tốt vào. Anh ta đứng dậy ra mở cửa. Tôi vội vã mặc đồ. Phong, trong chiếc áo choàng, vỗ vai Hào. Cho mày đấy. Nhưng cô gái này khác mà. Đối với tao, cô ta chỉ là một con đĩ mà thôi. Phong đi thẳng ra ngoài. Tôi thấy Hào đi vào. Tôi lắc đầu. Tôi và anh không quen nhau. Mong anh bỏ qua cho tôi. Anh cũng không muốn đâu nhóc ạ. Nhưng đây là lệnh mà. Trong một tổ chức thì anh Phong là bốt, còn xã hội bọn anh là bạn bè. Anh ta là ai? Thật sự tôi không biết. Tôi mong anh hãy nói với anh ta là tôi sẽ sửa sai mà. Tôi đoán chắc là nhóc không khéo rồi. Nếu sửa sai được thì đã không có sự việc này. Cởi đồ đi, anh sẽ nhẹ nhàng. Tôi nắm chặt tay khi thấy Hào đang cởi áo. Tôi lao thẳng đầu vào tường thật mạnh, rồi bật ngửa ra, nhìn trần nhà mơ màng. Tôi không thể qua đêm với anh được. Hào đỡ tôi rồi hét lớn. Cái cô này, điên rồi sao? Điên thật rồi. Phong đang ngồi uống rượu dưới thì thấy Hào bế Thanh đi ra ngoài, máu me đầy tay. Phong đứng vội lên. Có chuyện gì vậy? Cô ta nhất quyết không chịu và tự lao đầu vào tường. Chết tiệt. Phong nhìn Thanh, hai tay buông thõng, máu đầy trên mặt. 7 ngày sau, tôi băng bó ở đầu vì vỡ đầu do va đập mạnh. Ngồi ở trong bệnh viện, mẹ gọt hoa quả cho tôi ăn. Con ăn đi, mai có khi là được xuất viện rồi đấy. Cụ Thóc vẫn đi học bình thường chứ mẹ? Ừ, vẫn bình thường. Sau hôm đó thì không ai đến tìm chúng ta nữa. Vậy là tốt rồi. Con xin lỗi, đã khiến mẹ và cụ Thóc sợ hãi. Thế người đàn ông đấy là người có thế lực. Hắn có tiền và quyền con ạ. Tốt nhất nên khéo léo rút lui đi. Vâng, con đã cố tránh mặt rồi mà. Nhưng như con kể, thì anh ta đã giúp con, mà con làm vậy là không yên với hắn đâu. Con biết chứ, nhưng thật sự con cũng đã nói là sẽ qua đêm. Nhưng anh ta không nghe, mà ép con ngủ với kẻ khác. Khi xưa là Vinh lừa con, cho con uống thuốc để quan hệ, và sau đó con dính bầu. Chứ thật sự khi nhận lời yêu anh ta, con chưa bao giờ đi quá giới hạn. Vì con biết bản chất đàn ông rất bạc, nên con không muốn đi sâu. Đúng một đêm con có bầu, sinh ra cu Thóc, và giờ con lại đang làm con của con khổ. Con thật sự mệt mỏi mẹ à? Mẹ mở cặp của cu Thóc ra thì thấy có tiền đấy. Một cọc 500 là do mẹ Phong để vào, cũng không biết làm cách nào trả lại cho người ta. Của cho là của nợ, nên mẹ không nhận đâu. Nhiều vậy mẹ? Cu Thóc bảo, bà bảo là cho con tiền để bồi bổ sức khỏe đấy. Mẹ anh ta là người tốt. Khi trong trại tâm thần, bác ý là người nói chuyện với con để bệnh của con tốt hơn. Nhưng không ngờ bác ấy hiền lành lại sinh ra một kẻ như Phong mẹ ạ. Mẹ có số của mẹ Phong đây này, con tự liên hệ trả tiền đi nhé. Dạ vâng. Mẹ này, hay là chúng ta giao bán nhà đi. Cả nhà ta xuống Hải Phòng làm đi. Con không muốn ở đây nữa đâu. Để mẹ suy nghĩ đã. Này, ăn đi con. Tại Sài Gòn, Thu Xuyên đập tách cà phê xuống đất. Anh ấy, tài khoản ngân hàng không có tiền sao? Nói đùa à? Tôi đã điều tra thật mà, không có tài khoản nào có tiền cả, số tiết kiệm cá nhân cũng không có. Thế vậy rốt cuộc là tiền đó đi đâu rồi? Nguyễn Duy Phong, anh là con cáo già mà. Tôi đến quán cà phê theo lời hẹn của mẹ Phong. Tới đó tôi gửi lại bác cọc tiền mà bác cho cu Thóc. Sao con lại gửi lại? Cháu không thể nhận được ạ. Cầm lấy mà mua đồ cho con trai, coi như là bác thay mặt con trai xin lỗi hai mẹ con. Bác ơi, bác không sai chút nào ạ. Trong chuyện này cháu cũng đã sai với anh Phong, nên coi như cháu phải sửa sai. Số tiền này bác cứ cầm lấy đi ạ. Cháu cảm ơn bác, thật sự là cháu không thể nhận được. Cố gắng sống tốt nhé. Dạ vâng, cháu nhất định sẽ không để bị điên nữa đâu ạ. Bác cười rồi vỗ tay tôi. Cháu là đứa trẻ hiền lành, bác biết điều đó mà. Phong đang trên đường đi thì thấy Hào hô to. Ô, xe bác gái kìa. Xe của Phong dừng lại. Phong đứng thấy qua cửa kính mẹ anh ta và Thanh đang ngồi. Thanh đứng dậy cúi chào đi ra ngoài. Thấy Hằng Mận bên dưới, cô đứng mua rồi ăn thử. Khi chấm muối cắn quả mận, gương mặt Thanh nhăn nhó lại vì chua. Phong ngồi trên xe cười nhẹ. Hào nói, là cô ấy đấy. Đi thôi. Anh ta đi lướt qua Thanh, qua cửa kính, gương ô tô, mặt Phong lầm lì. Có lẽ với người đàn ông đó, Thanh chỉ như một cơn gió thoảng qua anh ta. Một cô gái sẵn sàng chết nếu ép làm điều mà cô ấy không muốn. Còn Phong đột nhiên buông xuôi và không để ý tới nữa. 8 tháng sau, mẹ đang cho cu Thóc ăn, còn tôi thì đang làm cho khách, thì thấy mẹ rơi bát cơm rồi máu mũi đổ ra. Mẹ ngất khiến tôi sợ hãi. Đưa mẹ vào viện, bác sĩ nói là mẹ bị ung thư máu giai đoạn 2, có thể lọc máu và chữa trị được, có thể lên phác đồ điều trị bằng thuốc rồi sẽ ghép tế bào gốc. Tôi như suy sụp tất cả tinh thần, vội vã lại chuyển lên Hà Nội làm để mẹ dễ điều trị. Tôi lao vào làm việc đến nỗi quên ăn quên ngủ, chỉ mong có tiền. Chữa ung thư máu thật sự là rất tốn kém. Đến khi con trai bảo, mẹ ơi, lâu rồi con không được ăn thịt gà. Tôi bật khóc rồi ôm con với vẻ mệt mỏi. Mẹ nằm trên giường cũng khóc. Mẹ sớm muộn gì cũng chết mà. Bệnh này phải mạnh tiền con ạ. Để tiền đó mà nuôi cô Thóc ăn học đi. Con sẽ cố gắng mẹ ơi, con đi mua thuốc luôn đây ạ. Tôi ra tiệm thuốc hay mua thì thấy người ta báo giá là 7 triệu tiền thuốc. Mọi lần tôi vẫn mua có 4 triệu thôi mà. Giờ loại này khan, còn không có hàng ý, thế có mua không đây? Dạ có ạ. Tôi móc nốt tiền trong túi ra đưa cho người bán thuốc. Tiền đó định mai đóng học cho con. Cầm túi thuốc ra khỏi hiệu, tôi tự ứa nước mắt. Tiền bán nhà của mẹ thì mẹ lại nướng hết vào lô đề. Giờ còn tiền nhà nữa. Về đến cửa, thấy cu Thóc khóc, tôi chạy vào vội vã. Cu Thóc nói, mẹ ơi, bà nôn ra máu kìa. Tôi vội vã gọi xe đến viện, nhưng khi nhập viện thì y tá hỏi, có bảo hiểm không? Dạ có ạ, bảo hiểm này không được hỗ trợ đâu em. Qua kia, nộp 50 triệu, rồi mang giấy qua đây, chị làm thủ tục nhập viện cho mẹ nhé. 50 triệu ạ? Tôi dắt tay con, mà như một đứa trẻ đứng giữa ngã tư đường, không biết đi đâu về đâu. Mẹ thì thở hổn hển, nhưng không có ai ngó tới khi chưa nộp viện phí. Chị chủ thì tôi cũng đã nợ hơn 200 triệu, còn chưa biết khi nào trả được. Tôi bất lực suốt 2 tiếng đồng hồ, gọi vay họ hàng, mà họ nghe đến tiền thì dập máy luôn, hoặc nói tránh. Cu Thóc nằm ngủ trên ghế từ tối vì bận việc xoay tiền mà tôi còn chưa cho con ăn. Y tá nói, em ơi, nộp tiền chưa? Không thì cho mẹ về đi, nằm đây còn bao nhiêu người nữa, chật chỗ. Em có mà, chị có thể cho mẹ em nhập viện rồi em xoay được không ạ? Không được, có quy tắc cả em ơi, chị không làm sai được. Tôi mở máy rồi lại tắt mà không biết gọi ai. Tôi không lưu số của mẹ Phong mà trong đầu thì luôn nhớ số của anh ta. 0988-999-999. Thôi, đành liều vậy. Phong đang ngồi trong một quán bar. Hào nói, chủ quán này cho bay hẳn quán rồi đấy. Số tiền còn lại, hắn nói sẽ thế chấp nhà. Không cho thế chấp, bắt nợ luôn. Ok. Phong thấy số lạ gọi, anh ta tắt đi rồi nói chuyện tiếp. Tôi gọi không được, khi họ nói đưa mẹ ra ngoài lần nữa thì tôi lại ấn gọi. Phong trượt nghe, giọng tức vì đang họp. Alo. Em là Thanh đây. Anh đừng cúp máy. Em thật sự là hết cách rồi. Mong anh giúp đỡ. Phong lặng yên nghe tiếng Thanh khóc bên kia đầu dây. Cô nhầm máy rồi. Mong anh thật sự giúp đỡ mà. Làm ơn đi. Thế vậy tôi bán em vào ổ mại dâm. Em tiếp khách, kiếm tiền trả tôi nhé. Thằng khốn nạn. Thanh cúp máy, Phong bật cười. Tôi đỡ mẹ ra cổng rồi dắt tay cu Thóc. Mẹ tôi nói, thôi, đằng nào chả chết. Về đi con ạ, đừng cố nữa. Con xin lỗi, đã không thể đưa mẹ vào viện. Mẹ già rồi, mẹ đã bảo là tiền đó để cho con ăn học mà. Mẹ đau quặn bụng nhưng vẫn cố đứng. Mẹ ơi, mẹ có đau lắm không mẹ? Mẹ đau quá con ạ. Tôi khóc ôm mẹ giữa cổng bệnh viện. Mẹ đừng làm thế, con sợ lắm. Tôi đang khóc thì chiếc xe đen đỗ ngay trước mặt. Đinh Thế Hào đi vào quát lớn. Hào nói, bệnh nhân ở đây mà không giúp đỡ thì còn gọi gì là bác sĩ hả? Mọi người trong viện sợ rồi bảo vệ cũng không dám nói gì. Mẹ em đưa vào trong đi, chuyện tiền nong thì anh sẽ lo. Hào nói, dạ vâng, em cảm ơn anh nhiều ạ. Đừng có cảm ơn anh, em nên biết là phải cảm ơn ai rồi đấy. Ở trong xe ấy, để anh bế bác vào trong. Cu Thóc đi theo chú. Con đi theo chú nhé, mẹ sẽ quay lại ngay. Cu Thóc, dạ. Tôi sang bên đường, để lên chiếc xe màu xanh bên đó. Phong trong xe, nhìn tóc Thanh bay nhẹ khi sang đường. Khi Thanh mở cửa xe vào, anh ta mặt nghiêm nghị. Tôi lên xe ngồi cạnh anh ta, mà tay run cứ cúi đầu. Cô lên xe để diễn kịch câm đấy à? Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn vì sau bao lâu anh vẫn chịu giúp một đứa như tôi. Thanh ôm mặt khóc bên cạnh, khiến Phong bối rối, đang định vỗ vai an ủi, thì Thanh nhổm lên, gạt nước mắt, khiến Phong giật mình. Xuống xe đi. Tôi quay sang, thơm lên má Phong. Anh chờ mẹ em đỡ ốm, em sẽ vác xác đến trả ơn anh. Hôm nọ, còn nợ một đêm, em nhất định sẽ trả anh mà. Tôi sẽ gọi cho em, khi tôi cần. Vâng, lần này em không dám lật kèo đâu, anh yên tâm, Phong cười rồi xoa má Thanh. Nếu 8 tháng trước em cũng ngoan như thế này, thì em muốn gì tôi cũng có thể làm cho em mà. Nhớ lời anh nói đi nhá. Tôi hôn chụt lên môi Phong rồi chạy ra khỏi xe. Dù biết tất cả chỉ là nịnh bợ, nhưng đó là điều tôi nên làm lúc này. Khi mẹ tôi ổn định ở viện, bác sĩ nói mạnh thuốc nên bệnh tiến triển nhanh. Mẹ tôi nói, con lại nhờ đến cậu ta đấy à? Con không sợ hậu quả sao? Chỉ cần mẹ ổn, con chấp nhận mọi thứ. Con cũng đâu có gì để mất đâu mẹ. Con không phải đứa dễ dãi trong mối quan hệ. Mẹ biết điều đó mà. Con thấy anh ta cũng tốt mẹ ạ. Nghiêm túc là như vậy. Thật sự, anh ta có ai mà chẳng được. Nhưng đàn ông, họ có một thú vui cực lạ. Là chưa sở hữu được, họ sẽ sở hữu cho bằng được. Nên con mới có giá trị. Con cũng nghĩ qua đêm một lần là anh ta sẽ chán. Nên thôi, không nghĩ nhiều mẹ ạ. Đang tắm thì anh ta gọi điện. Tôi vội nghe máy. Vâng, em nghe đây. Đang làm gì? Em đang tắm, mẹ em cũng vừa về nhà rồi. 10 phút nữa, anh cho xe đón em nhé. 30 phút nữa đi, em đang tắm mà. Đến chỗ anh, chúng ta cùng tắm. Anh ta dập máy. Và tôi hiểu điều gì đang chờ đón. Tôi cũng sẵn sàng cho chuyện này. Chỉ cần người thân bên cạnh được sống yên bình, tôi nguyện đánh đổi tất cả. Bước qua chỗ mẹ nằm, tôi thấy mẹ đang ôm cu thóc ngủ say. Tôi lặng lẽ đi ra ngoài, chiếc xe đón tôi đang đỗ. Đột nhiên tôi thấy chạnh lòng, quay lại, nhìn căn nhà nhỏ của mình. Tôi bước lên xe, tự nhủ lòng phải tỏ ra bình thường, vì thật ra có con, nhưng tôi thật sự chưa được nếm trải một đêm trọn vẹn với một người đàn ông. Tôi sợ tôi mắc sai lầm, anh ta sẽ trút giận lên người thân của mình, nên nhất định phải thật khéo léo. Đinh Thế Hào nhìn qua gương, rồi nhìn gương mặt đầy lo lắng của Thanh, anh ta cười nhẹ. Mẹ em ổn chưa? Mẹ em ổn nhiều rồi ạ, được hỗ trợ thuốc tốt nên nhanh bình phục lắm. Được, vậy là tốt rồi. Em cảm ơn anh, đêm hôm đó đã giúp em. Anh nói rồi là Phong nó giúp em, còn anh chỉ làm theo thôi. Nhưng anh cũng rất nhiệt tình mà, em cảm ơn nhé. Xe đến cửa nhà Phong, tôi cúi chào Hào rồi đi vào bên trong. Đinh Thế Hào lặng lẽ nhìn theo Thanh từ trong xe. Bước vào trong nhà, tôi thấy Phong đang ngồi đánh piano trong chiếc áo sơ mi trắng và quần dài suông trắng. Gương mặt anh ta đeo kính cận, dùng những ngón tay dài của mình đánh từng nốt nhạc. Tôi khẽ đi tới ngồi cạnh anh ta. Anh ta nhìn sang, rồi tôi cười nhẹ. Em tới rồi. Hát đi. Hát bài gì được nhỉ? Hát bài gì? Có chữ lật kèo ấy. Ơ, anh lại nói móc rồi đấy. Phong cười rồi kéo tôi ngồi vào lòng. Anh ta đặt tay tôi lên tay mình rồi đánh từng nốt nhạc. Tôi chăm chú lặng lẽ nhìn gương mặt của anh ta. Sống mũi và đôi môi của anh ta khiến cho phụ nữ mê mẩn, có lẽ là điều chính xác, trong đó có cả tôi. Trời chiều vàng úa, ngồi buồn nhìn từng đợt sóng hải âu vỗ cánh gọi, người về xa xăm, cuộc tình xanh xao, bờ mi xót xa. Rồi từng ngày qua, từng giọt sầu là lời ca mà anh muốn hát cho em. Nghe tiếc nuối chơi vơi tràn ngập hồn, những ước muốn tin yêu theo mây vội bay. Lời anh ta hát vang lên, anh ta hát hay như một ca sĩ thực sự. Người đàn ông hoàn mỹ như hắn, rốt cuộc tại sao lại chọn mình? Tại Sài Gòn, Thu Duyên uống rượu say với cô bạn thân. Tao hỏi thật nhá, tại sao mày lại thích hắn đến như vậy, trong khi hắn luôn thờ ơ? Tao gặp anh ấy tại một phòng trà, anh ấy đánh piano rất hay, anh ấy hút hồn tao ngay từ ánh mắt đầu tiên. Đẹp trai, hát hay, tao thích vẻ lãng tử của anh ấy. Hắn lấy mày là có mục đích cả, hắn dựa vào nhà vợ rất nhiều mà. Là bố tao sai nên đời tao phải gánh mày à? Tôi thật sự thấy mình nhỏ bé trước con người này. Tôi đứng bật dậy đẩy Phong ra. Phong ngạc nhiên. Sao thế? Anh hát hay quá, nên hôm trước tôi hát bên bờ sông, có lẽ